Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 731, khí phách lộ ra. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Dịch Thành, chờ vị đan vương truyền kỳ này chọn thế nào. Rất hiển nhiên, đây là một cái bẫy. Tiến lên, chiến đấu trực diện với chính thiên kiêu, còn có một người nằm trên bảng tinh hà. Thiên quân không ra, dù là Vân Thiên Hà cũng không phải là đối thủ. Lùi, danh tiếng mất, mấy thiên tông lớn bắt tay nhau khó dễ, Dịch Thành mạnh cỡ nào thì cũng không là đối thủ của nhiều trưởng lão thiên tông, chỉ còn nước chết. Tiến là chết, lùi cũng tiêu, hơn nữa đại trưởng lão còn rào trước, bịt kín lối tắt của Dịch Thành. Hiển nhiên là bà ta đã ám chỉ nếu Dịch Thành để tôn giả bằng lên sân khấu thì chúng trưởng lão cũng ra sân. Lúc này, Dịch Thành đã rơi vào lựa chọn sống chết. Dưới ánh mắt vạn người, Dịch Thành bình thản đặt ly xuống, kê đũa ngọc, ngẩng đầu lạnh nhạt nói, chính. Quá ít, mấy người đồng loạt lên hết đi, tôi đang vội. Trinh. Dịch Thành vừa nói xong, toàn trường xôn xao. Chính, quá ít. Anh nói xong, mặt chiến tướng Hàng Long cũng thay đổi. Chính thiên kêu bản tinh hà chắp tay đứng giữa trời, sau lưng là Vọng Nguyệt Phong. Chân nguyên khí huyết dâng cao tới cực hạn giống như chính mặt trời đang hừng hực tỏa sáng. Khí tức u minh quỷ mị, hay ma thần gào rú hoặc kiếm khí tận trời, hoặc đao quang tuyệt thế. Trong chín người, tu vi thấp nhất là Kim Đan đỉnh phong, chiến tướng Hàng Long dẫn đầu càng thâm sâu khó lường, đã tiến vào hàng ngũ nửa bước thiên quân. Chính thiên kiêu bắt tay, dù là đại trưởng lão Tô Khải Tín hoặc tông chủ Hắc Thủy Môn cũng chưa chắc dám nói sẽ thắng. Mà Diệp Thành lại ngại là quá ít. Ha ha, đừng bảo Diệp Đan Vương không muốn chiến nhé, sợ sao, nên mới cố ý nói thế à. Tô Hoài Tiên dưới đài không nhịn được mà mỉa mai Diệp Thành. Bản tôn nói chuyện, há một thằng ranh có thể che miệng, vả miệng. Diệp Thành nhất mi, hừ lạnh một tiếng, tay áo nhẹ vung. Bốp. Tô Hoài Tiên như bị một chưởng vô hình giáng từ trên không xuống khiến bảy, tám món linh bảo phòng thủ lóe lên hào quang rồi nháy mắt vỡ nát. Cả người như bị xe lửa đụng vào, bay lên trên không. Thân hình rớt khỏi đài cao, đúng vào Vọng Nguyệt Phong, cả đỉnh núi bị nện thành một lỗ thủng khổng lồ. Đợi các đệ tử Bồng Lai vội vàng bay sang, toàn thân Tô Hoài Tiên đều vỡ nát, miệng phun máu vàng, hơi thở hấp hối. Nhiều người biến sắc. Tô Hoài Tiên chính là con cháu mà đại trưởng lão cưng chiều nhất, xét tu vi thì cũng là Kim Đan đỉnh phong. Thế mà chịu không nổi một cái tát của Diệp Thành. Thật can đảm. Rất nhiều trưởng lão Bồng Lai Tiên Sơn thay đổi sắc mặt. Một cái tát này của Diệp Thành hiển nhiên là bề ngoài là đánh Tô Hoài Tiên nhưng thực tế là tát vào mặt đại trưởng lão Bồng Lai Tông. Dù là Tô Khải Tín có mấy nghìn năm tu dưỡng khí chất nhưng cũng không nhịn được mà mặt mày âm u. Nhưng bà ta không hổ là đại trưởng lão, che giấu quá ký, vẫn áp chế được lửa giận cuối cùng vẻ mặt bình tĩnh nói. Diệp Đan Vương, hậu bối làm sao, nhẹ nhàng giáo u là được, chính thiên kiêu đang chờ, cậu là Đan Vương, có thể sánh bằng thiên quân, cậu nên ra mặt chỉ bảo họ. Đúng vậy, Diệp Đan Vương, đừng từ chối. Tông chủ Hắc Thủy Môn nói. Các trưởng lão, tông chủ đều nhìn chằm chằm Diệp Thành, chân nguyên bừng bừng, tán ra chung quanh. Rõ ràng họ đang chờ Diệp Thành đáp, nếu anh không đồng ý thì sẽ trở mặt lập tức. Diệp Thành như không hề nhận ra mà còn ngẩng đầu, đầy hứng thú nhìn chiến tướng Hàng Long, chỉ vài người thế này sao? Đan Vương có thể thắng chúng ta rồi lại tỉ thí với người khác. Vô Đao khách cười lạnh. Chiến tướng Hàng Long chắp tay sau lưng, chân dẫm không khí, uy nghiêm như núi, khí thế hừng hực dâng vào. Không nói gì cả. Một khi tôi ra tay thì chắc chắn sẽ chết, xảy ra chuyện gì cũng đừng trách Diệp mổ này không nói trước. Diệp Thành thản nhiên nói. Ha ha ha ha. Đám thiên kiêu đồng loạt cười to. Diệp Đan Vương, chúng ta đấu pháp, sống chết không luận, thoải mái ra tay. Tư Mã Huyền cười to, tóc dài tung bay, kim quang quanh thân như mặt trời ban trưa, hắn như tắm mình trong hào quang màu vàng như con trai thần mặt trời. Diệp Thành đặt ly rượu xuống hẳn, đứng lên, bay lên không trung. Mọi người nín thở. Trấn chiến long trời lỡ đất, nghìn năm chưa chắc có một giữa các thiên kiêu rốt cuộc cũng mở màn, ngay cả Vân Thiên Hà cũng ngẩng đầu, ngồi ngay ngắn, tu sĩ khác càng hưng phấn hơn nữa. Một bên là chính thiên kiêu, còn có chiến tướng Hàng Long đứng thứ 8 trên bảng tinh hà. Một bên là Đan Vương danh chấn thiên hạ, thần bí khó lường của Hoa Hạ, chỉ dựa vào một cú tát là đánh bay một cao thủ Kim Đan đỉnh phong. Ít nhất người này cũng là tu vi xuất khiếu đỉnh phong. Trận chiến bắt đầu. mức độ hấp dẫn chưa từng có, long tranh hổ đấu, bí thuật, thần thông đều khiến cho mọi người nhớ mãi về sau. Không biết trong trận chiến này sẽ có ai trỗi dậy và ai ngã xuống. Nhưng càng có nhiều người tin chắc kẻ bại là Diệp Thành. Đây là điều không thể nghi ngờ. Thiên quân không xuất hiện, ai có thể quét ngang chính thiên kiêu? Dù là Cố Trường Sinh, Vân Thiên Hà hay đại trưởng lão Tô Khải Tín, chưa chắc có thể làm được điều đó, nhiều người đứng xem đang chờ nhìn Diệp Thành thảm bại. Chỉ có mấy người Giao Nhi là căng thẳng, lo lắng nhìn Diệp Thành, thầm cầu nguyện anh sẽ thắng. Diệp Thành bay lên không trung, chính thiên kiêu mỗi người chiếm một góc, tạo thành nửa vòng tròn, vây Diệp Thành ở giữa. Diệp Thành lại như trái đất được chính hành tinh vây quanh. Có thể trưởng lão Bồng Lai phóng lên trời, mở ra cấm chế của pháp trận, ngăn cách chiến trường của mấy người Diệp Thành và Thiên Kiêu, tạo thành một không gian riêng, để tránh 10 người đánh nhau làm ảnh hưởng tới người khác. Hách Hổ nhìn trời nói. Tên họ Diệp bại là chắc. Sư huynh chiến tướng Hàng Long của tôi có phục ma thần công đã tu luyện tới đỉnh phong đại thành, dù là lão tổ của tông tôi cũng phải cảm thán là nghìn năm sau, anh ấy rất có thể sẽ đánh sâu vào Nguyên Anh. Hàng Long phục ma công là tuyệt học chí cao của Phục Ma Thiên Tông, chuyên khắc ma đạo. Phục Ma Thiên Tông chính là dựa vào loại pháp môn này để đứng một trong 10 thiên tông lớn, có 3 Nguyên Anh thiên quân trấn giữ, vô cùng mạnh mẽ. Tôi thấy nếu sư huynh Hàng Long không ra tay, chỉ dựa vào 8 người khác cũng đủ đánh Diệp Thành như chó chết. Kim Trục Quang ở cạnh nói. Trong mắt tên này hiện lên tia oán hận, Tô Hoài Tiên là bạn thân của hắn, bị Diệp Thành tát một cái bị trọng thương, sao hắn không bực cơ chứ? Mấy người Nhất Dương Tử đều gật đầu. Trên thực tế, đa số đều nghĩ như vậy, tuy Diệp Thành rất mạnh nhưng sao anh có thể lấy một địch chính, huống chi anh tu ma công, là bị ưu thế chiến tướng Hàng Long khắc chế, chỉ cần không thành Nguyên Anh thì thua chắc rồi. Diệp Đan Vương chết chắc rồi. Nhiều tu sĩ cảm thán. Lúc này, trong hư không, trận đầu pháp vô cùng căng thẳng. Các người lên hết đi, đừng lẻ tẻ xung phong, phí thời gian lắm. Diệp Thành chắp hai tay sau lưng, bay giữa trời, dáng vẻ thản nhiên. Đúng là can đảm, để bổn quân lĩnh giáo tuyệt thế thần công của Diệp Đan Vương một chút. Vô Đao Khách biến sắc, hừ lạnh một tiếng. Mái tóc ngắn, gương mặt thô, trên thân mặt ma y như một người lực lưỡng, đao khí toàn thân cao như trời. Là người đứng đầu tán tu, Vô Đao Khách có thực lực mạnh hơn cả Tư Mã Huyền, xuất thân này thấp kém nhưng năng lực bá đạo tuyệt luân. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 732, thực lực đáng sợ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Vô Đao Khách chỉ một ngón tay vào hư không, khẽ quát một tiếng. Nâng. Bốp bốp bốp. 99 thanh huyền đao sau lưng hắn như nước chảy ra, nhanh chóng phóng lên trời cao. Mỗi một thanh huyền đao chỉ dài hơn một thước nhưng lấp lóe tia sáng. Chỉ cần nhìn thẳng thì ai cũng cảm nhận được đao khí đáng sợ, sắc bén vô cùng, là cấp bậc linh bảo, hơn nữa còn là cỡ trung và thượng phẩm. Huyền đao mang theo đao khí này đủ để đâm nát thân thể kim đan. Nhưng đao qua như mưa này vừa rơi cạnh Diệp Thành, chỉ còn cách 3 trượng mà chúng như đụng phải một bức tường, lùi ra sau. 1, 2, 3 thanh dao liên tục 99, chẳng thanh nào tiến gần hơn 3 trượng. Nhìn cảnh này, nhiều tu sĩ nhíu mày. Chấn động vì sự mạnh mẽ của cơ thể Diệp Thành. Tiếp đây. Vô Đao Khách quát một tiếng, trên mặt không hề tỏ ra tức giận mà còn lớn tiếng nói. 99 thanh đao lấp lóe, trong nháy mắt, hắn bấm quyết, tất cả hợp thành một, biến thành một vòng tròn đao như bánh xe. Cái bánh xe sắc bén này rất tròn, rất lớn, mang theo khí tức khổng lồ, như ánh trăng nhô lên, sáng đến trắng nõn. Đi. Trong giây phút, vòng tròn đao bay đi, xé nát trời cao. Mang theo ánh trăng vô hình như đao chém vào nước, xé rách cả hư không, từ đó có thể thấy được sự sắc bén của nó. Mọi người hoảng sợ, chỉ dựa vào một đao kia, Vô Đao Khách có thể tiến thẳng vào top 20 của bảng tinh hà. Thậm chí còn có thể tiến vào 10 hạng đầu, bởi vì một đao này đủ để đánh nửa bước thiên quân. Dù là cơ thể mạnh mẽ cỡ nào thì cũng không chịu nổi cú cắt của nó. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Diệp Thành chỉ cong tay búng ra. Choang! Bánh xe đao cao hơn một trượng xoay tròn bị ngón tay của Diệp Thành búng một cái, trực tiếp tan rã như không chịu nổi sức mạnh của Diệp Thành, bay ra chung quanh phát ra âm thanh vù vù. Mà Vô Đao Khách chấn động toàn thân như gặp phải một kích mạnh mẽ, lùi ra 300 trượng. Không đỡ nổi một chiêu. Diệp Thành hừ lạnh. Mấy thiên kiêu biến sắc, dù là Kim Trục Quang, Nhất Dương Tử thì đều cảm thấy không ổn. Tốt thôi, để bổn tọa lĩnh giáo năng lực của Diệp Đan Vương. Tư Mã Huyền bước ra, một chiêu thức Tam Hoa Tụ Đỉnh thần công xé rách không khí như mặt trời ban trưa, mang theo năng lượng màu vàng cuồn cuộn khắp không gian, áp về phía Diệp Thành. Diệp Thành vẫn chỉ dùng một ngón tay. Ngón tay như thiên đao vô hình trong hư không, đánh tan năng lượng màu vàng như chém đại dương thành hai, thiên đao từ cạnh Diệp Thành lan tới trước Tư Mã Huyền. Tư Mã Huyền hoảng hốt, vội lấy ra năm, sáu món bảo vật phòng ngự, đủ loại ánh sáng sặc sỡ hiện ra nhưng vẫn không thể ngăn cú chém kia tới trước mặt. Đến cuối cùng, khi bảy, tám vị thiên kiêu cùng ra tay thì mới gắng gượng dừng được cú chém vô hình kia. Ngay lúc này, chiến tướng Hàn Long cũng thay đổi vẻ mặt, ánh mắt Vân Thiên Hà trở nên nghiêm túc. Yếu quá, đồng loạt ra tay đi. Diệp Thành lắc đầu than, anh còn cách Cửu Khiếu Linh Lung anh công hai bước thôi, thiên quân bình thường đã không còn là đối thủ của anh, thế thì bọn nhãi này có là gì? Cùng ra tay. Chiến tướng Hàn Long thấp giọng quát. Lần đầu tiên trong lòng hắn ta dao động niềm tin, e là không thể thắng Diệp Thành. Mà đại trưởng lão của Bồng Lai lại càng căng thẳng. Tu vi của Diệp Thành đã vượt ngoài dự đoán của họ. Nếu không đồng loạt ra tay thì hoàn toàn không thể đánh bại Diệp Thành khi chỉ dựa vào một người. Khi chín thiên kiêu cùng ra tay, cùng nhau tung một đòn, sức mạnh khủng khiếp bờ cỡ nào. Trong không trung, vòng đao xoay tròn, kiếm quang lóe sáng, mặt trời hừng hực, thần vương giáng lâm, những cảnh kỳ lạ xuất hiện không ngừng, hư không chứa đủ loại nguyên khí, năng lượng, chúng cuồn cuộn như sóng biển khiến pháp trận bảo vệ cũng rung động, năng lượng cuồng bạo phóng tới Diệp Thành. Cảnh tượng kinh thiên này làm mọi người đều hãi hùng. Ngay cả mấy người Giao Nhi cũng rùng mình khi nhìn thấy. Nhưng Diệp Thành lại không hề sợ hãi mà anh còn cười. Ha ha, đánh tốt lắm. Trình độ như thế mới đủ gãi ngứa. Diệp Thành mạnh cỡ nào? Trên thực tế, ngay cả bản thân Diệp Thành cũng không rõ, bốn thần thú và ba thần vương đã hoàn toàn hợp nhất, trở thành nguyên anh thất khiếu bán thành phẩm. Dù không dùng pháp lực nhưng mỗi một tầng linh khiếu tu luyện xong, cơ thể, thần hồn của Diệp Thành sẽ được cường một. Đến cuối cùng, dù không dù thân thể thanh đế trường sinh, thể xác của anh vẫn mạnh tương đương thiên quân nguyên anh. Diệp Thành đang dùng cơ thể để chiến đấu chứ hoàn toàn không dùng pháp lực. Nguyên khí sôi trào, chiêu thức tấn công bao phủ bầu trời. Cả người Diệp Thành lóe lên một cái, đánh vỡ không gian, ngay cả những pháp trận không gian trên núi Bồng Lai đều bị đánh nát. 48.000 huyệt khiếu trên người anh đồng loạt mở ra, hấp thu năng lượng vô cùng tận. Vô số đao quang, kiếm khí, vòng đao đánh vào trên người Diệp Thành nhưng khi chưa tới gần hơn phạm vi ba thước thì đã bị bắn ra. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, Diệp Thành bay thẳng lên 9 tầng mây, biến thành một tia sáng, đụng vào biển năng lượng đối diện. Bùm! Các loại năng lượng đủ màu bị cơ thể Diệp Thành tông ra thành một con đường, vừa thấy thì anh chẳng khác nào Cửu Thiên Thần Vương giáng thế. Mọi đòn tấn công đều bị đánh ta, anh tới trước mặt đám thiên kiêu. Không ổn. Lúc này, chiến tướng Hàn Long đều co rụt đồng tử. Các thiên kiêu khác thì tái mét cả mặt, không ai ngờ thể xác Diệp Thành lại mạnh như thế. Bùm bùm bùm. Qua giây lát, Diệp Thành và bảy, tám thiên kiêu va chạm, trong đó, chiến tướng Hàn Long như ngọn núi hay bất cứ vị thiên kiêu nào cũng cảm thấy nhức đầu vì thân xác mạnh mẽ hay sức lực như quái vật của Diệp Thành. Đa số đều bị một quyền của Diệp Thành đánh lui, người có tu vi yếu nhất trong đó còn bị đánh bay như qua bóng. Thân thể quá mạnh. Dù là chiến tướng Hàn Long cũng phải lùi ra 10 trượng, giật mình trong lòng. Tu vi của hắn ta. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 733, giơ tay bóp chết. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhiều vị thiên tài tuy chưa từng cùng ra tay nhưng đều luyện phép tấn công đồng thời. Từng tốt người đều chiếm một vị trí theo phương vị của chòm sao bắt đầu. Hơi thở trên người họ liên kết với nhau, mỗi lần ra tay đều đồng thời có 2-3 thiên tài bắt tay, uy lực tăng vọt, mỗi một đòn đều có thể sánh ngang với bán bộ thiên quân. Chỉ dựa vào cái này thì vẫn không đủ đâu. Diệp Thành lạnh nhạt lắc đầu, mỗi một cú đấm cú đá của anh đều như chân long thời thượng cổ, sức mạnh dồi dào đến đỉnh điểm. E là một vạn con thú thời thượng cổ đều không thể nào sánh bằng. Trong không trung phát ra tiếng như tiếng sấm rền, như có chiến hạm khổng lồ bay qua bầu trời. Binh binh binh. Diệp Thành liên tiếp giao đấu với chín thiên tài mỗi người một lần. Cho dù các thiên tài bắt tay với nhau nhưng lúc này đều bị sức mạnh của Diệp Thành làm ảnh hưởng tới nỗi khí huyết cuồn cuộn, lung lay dữ dội, thậm chí ngay cả kim đan trong cơ thể cũng chấn động, cảm giác sắp rung tới nỗi vỡ tan. Tên này rốt cuộc đã luyện công pháp gì mà cảm giác như sức mạnh tràn đầy cơ thể, ngay cả Thiên Quân Nguyên Anh cũng không bằng vậy. Mọi người đều kinh hãi. Đến cuối cùng, chính thiên tài đồng thời ra tay. Vô số luồng sáng chân nguyên hợp lại là một, sức mạnh đáng sợ đến đỉnh điểm, cho dù là đại trưởng lão Tô Khởi Tín, môn chủ Hắc Thủy Môn ở đây thì cũng phải nhượng bộ vài phần. Nhưng Diệp Thành vẫn giơ nắm đấm lên, tung một quyền ra. Ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, hư không vỡ tung, nhật nguyệt điên đảo. Vô số nguyên khí năng lượng tản ra bốn phương tám hướng như làn sóng khổng lồ ở Bắc Hải vạn năm. Từng đợt nối tiếp từng đợt khiến hư không xung quanh bị phong tỏa, khiến pháp trận Bồng Lai Tiên Sơn cũng bị dao động dữ dội. Nhiều trưởng lão thậm chí còn bị chấn động tới nỗi khí huyết cuồn cuộn. Còn chính thiên tài thì tựa như những viên đạn, bị đánh lùi ra sau mấy nghìn trượng. U Minh Tử tu vi yếu nhất không thể chịu nổi sức mạnh vô biên, nổ tung ngay tại chỗ. Tuy thần hồn không bị diệt, hắn nhanh chóng dùng bí pháp ngưng tụ lại cơ thể xác thịt, nhưng sức mạnh vẫn nhanh chóng tụt xuống, hiển nhiên đã bị thương nặng. Quá đáng sợ. Mọi người vô cùng hoảng sợ. Lúc này cho dù là chiến tướng Hàng Long cũng không khỏi kinh hãi, không ngờ Diệp Thành sẽ mạnh tới mức này. Đến lúc kết thúc rồi. Diệp Thành khẽ lắc đầu. Dựa vào tu vi hiện tại của anh thì những kẻ được gọi là thiên tài bản tinh hà này hoàn toàn không đáng để anh phải bận tâm. Tên chiến tướng Hàng Long kia cũng miễn cưỡng được coi là có chút bản lĩnh, nhưng cũng chỉ là con kiến hơi to hơn một chút thôi. Nói xong người Diệp Thành lóe lên. Cẩn thận. Sắc mặt chiến tướng Hàng Long thay đổi, còn chưa kịp nói gì. Cơ thể một thiên tài đã bị nghiền nát trên không trung như có xe lửa nghiền qua. Vô số máu và xương màu vàng kim bắn ra bốn phương tám hướng. Tuy thần hồn đã phản ứng kịp nên thoát được một kiếp, nhưng sắc mặt vẫn vô cùng hoảng hốt. Âm. Lúc này âm thanh mới vang lên. Bóng dáng Diệp Thành xuất hiện cách thiên tài kia ngoài nghìn trượng. Anh tung một quyền vạch ngang qua không trung, đánh nổ thiên tài đó. Cùng nhau ra tay. Chiến tướng Hàng Long gầm lên điên cuồng. Lần này hắn ta không nương tay nữa, khí huyết toàn thân hừng hực như ngọn lửa. Áo bào đen, dây đai đen, đầu đội mũ miệng, bóng dáng tựa như thần vương trên chín tầng trời xuất hiện sau lưng chiến tướng Hàng Long. Chiến tướng Hàng Long dẫm xuống một cái, thần vương sau lưng cũng chuyển động theo, thân hình hắn ta hợp nhất với thần vương, tung một quyền ra đánh vỡ hư không nhắm về phía Diệp Thành, uy lực lớn hơn lúc trước gấp nhiều lần. Nhưng lúc này, Diệp Thành đã quyết định kết thúc cuộc đấu vô vị này. Anh nhìn lướt qua, nhìn vào U Minh Tử có tu vi yếu nhất. Không xong rồi. Ánh mắt vô đao khách ngưng động lại. Đao lên. Hắn niệm kiếm quyết, lưỡi đao chém về phía Diệp Thành như trăng bạc vắt ngang qua trời. Xuyên qua chiến trận, sức mạnh của các thiên tài đồng thời đổ vào lưỡi đao khiến trăng bạc lại to lên gần gấp đôi, to gần ba trượng. Cốc. Lần này Diệp Thành hoàn toàn không tránh né, trực tiếp để ánh đao chém lên người mình. Anh hoàn toàn không động đậy mà lại mở một tay ra, tóm về phía U Minh Tử. Qua đây cho tôi. Ầm. Tuy Diệp Thành hoàn toàn không dùng pháp lực nhưng một cái tay của anh cứ như bàn tay của tiên vương giáng từ trên trời xuống. Huyết khí bùng nổ tràn đầy cả không gian khiến không gian ngưng tụ cứng như tấm sắt, áp lực vô cùng tận giáng xuống che lấp cả trời đất. A. À. Người U Minh Tử lóe lên, tất cả mọi pháp thuật chạy trốn đều vô dụng. Hắn cứ như một con bướm bị đóng băng trong hổ phách, bị cố định trong không trung, tất cả mọi pháp thuật hay phép thần thông đều không có tác dụng. Tu vi cả hắn bị trấn áp hoàn toàn bởi huyết khí long trời lở đất của Diệp Thành. Những thiên tài khác đều đồng thời tấn công, muốn giải cứu U Minh Tử. Chiến tướng Hàng Long thì hợp nhất với thần vương, sức mạnh tăng vọt đến cực điểm, đủ để nghiền nát hư không. Nhưng Diệp Thành lại để mặc những ánh đao ánh kiếm đó chém lên người, cứ như chúng không tồn tại vậy. Tên kia, tôi đã nói trước rồi, không đem theo những người tầm cỡ như bán bộ thiên quân, tông chủ hay các trưởng lão thì sao dám đến gây sự với tôi hả? Nếu đã không nghe lời tôi thì tôi sẽ lấy anh để khai đao trước. Nói xong, bàn tay anh bóp một cái, tóm U Minh Tử trong tay như bóp một con ốc. Không. Anh muốn làm gì? U Minh Tử điên cuồng kêu lên. Tu vi của hắn vốn yếu nhất, sau đó lại bị Diệp Thành đánh vỡ tung một lần. Giờ xét về tu vi thì e là thậm chí còn không bằng Tô Hoài Tiên, miễn cưỡng được coi là kim đan đỉnh phong. Hắn rơi vào tay Diệp Thành như một con cừu, hoàn toàn không có sức phản kháng. Mau buông tay. Đám người chiến tướng Hàng Long nhận ra điều bất ổn, điên cuồng tấn công. Không có gì, chỉ là có một số món nợ cần phải tính rõ một chút thôi. Vừa nãy dưới tiên đài anh định giết tôi đúng không? Trên mặt Diệp Thành nở nụ cười nhạt. U Minh tự thấy vô cùng khủng hoảng. Hắn ngẩng đầu nhìn ánh mắt lạnh nhạt vô cùng của Diệp Thành, chợt nhận ra. Diệp Thành muốn giết hắn. Tôi. U Minh Tử còn chưa kịp nói thì bàn tay Diệp Thành đã siết lại. Âm. Sức mạnh của cơ thể Diệp Thành mạnh mẽ đến mức nào chứ? Đủ để sánh bằng yêu thú cảnh giới Nguyên Anh. Cơ thể của U Minh Tử hoàn toàn không chịu nổi, trực tiếp bị nổ tung giữa không trung. Vô số máu và xương màu vàng kim bắn ra tung tóe, chỉ còn lại thần hồn đang kêu gào đau đớn trong lòng bàn tay Diệp Thành, chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn. Đồ yêu nghiệt kia, sao cậu dám? Tông chủ và các trưởng lão của Hắc Thủy Môn đứng ngoài thấy thế thì đứng phắt dậy, phẫn nộ quát. Đám người chiến tướng Hàng Long thì hét to, mau dừng tay, nếu giết hắn thì chính là tuyên chiến với Hắc Thủy Môn. Chúng tôi nhận thua, đạo hữu mau dừng tay. Đúng vậy, xin Đan Vương tha mạng, tiểu nhân biết thua rồi. Thần hồn U Minh Tử kêu lên thảm thiết. Quá muộn rồi. Mạ Diệp. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 734, cúi đầu nhận thua. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Còn ai nữa? Diệp Thành bóp nổ U Minh Tử xong thì ngẩng đầu nhìn xung quanh. Không ai dám đối mặt với anh, cho dù là chiến tướng Hàng Long mạnh nhất lúc này sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Còn các thiên tài khác thì hoảng loạn vô cùng, không dám đối mặt với ánh mắt của Diệp Thành. Diệp Thành giết thiên tài dễ dàng như giết gà giết chó vậy. U Minh Tử chết rồi. Hắn đã trở thành thiên tài bản tinh hà đầu tiên chết trong cuộc đấu pháp thuật. Trên tiên đài, sắc mặt nhiều người hoảng hốt không dám tin. Mọi người vốn cho rằng cuộc đấu này sẽ kết thúc với việc Diệp Thành liều chết chống lại, mà các thiên tài sẽ đánh bại Diệp Thành dễ như trở bàn tay. Tất cả mọi người đều không ngờ kẻ thua lại là các thiên tài, hơn nữa lại còn thua thê thảm như vậy, thậm chí U Minh Tử còn chết ngay tại trận. Có thể nhìn ra từ sắc mặt âm u của môn chủ Hắc Thủy Môn, cái chết của U Minh Tử khiến ông ta tức giận cỡ nào. Hắn chính là người có thiên phú nhất trong trăm năm nay của tông môn, tương lai có hy vọng lên đến Nguyên Anh. To gan lắm, to gan lắm. Môn chủ Hắc Thủy Môn nói với giọng âm u, nhìn Diệp Thành với ánh mắt âm trầm, âm hồn quanh thân gào thét, hiển nhiên là vô cùng tức giận. Tiếc là cho dù ông ta là tông chủ Thiên Tông nhưng cũng không thể nói được gì. Dù sao cũng là đấu pháp thuật, sống chết có số, điều này đã nói rõ trước khi bắt đầu cuộc đấu rồi. Thế nên môn chủ Hắc Thủy Môn chỉ có thể nhẫn nhịn, hơi thở quanh người càng lúc càng u ám. Những tông chủ khác còn đang thầm cười nhạo, thấy hả hê khi Hắc Thủy Môn tổn thất nghiêm trọng, tông môn của mình đã bớt được một chướng ngại vật thì Diệp Thành đã xác định được mục tiêu tiếp theo. Bốp! Anh bước một bước qua không trung đến trước mặt Tư Mã Huyền, tôi nhớ là trước kia khi gặp ở Vạn Sự Lâu tôi cũng không có thù oán gì với anh. Lần này ra tay muốn dồn tôi vào chỗ chết là có ý đồ gì? Nói xong anh vồ tới, khí huyết mạnh mẽ như sấm rền, nặng nề như thủy ngân phong tỏa chặt chẽ không trung. Tư Mã Huyền đứng trong đó, hoàn toàn không thể phản kháng nổi dưới chưởng tựa như của thần vương giáng trần của Diệp Thành. Diệp đạo hữu, xin hãy nghe một lời của tôi. Sắc mặt Tư Mã Huyền thay đổi, vẫn còn muốn giải thích. Hắn vừa nói, quanh thân vừa tỏa ra ánh sáng rực rỡ như của mặt trời. Ánh sáng màu vàng kim sộc thẳng lên chín tầng trời, vô số bùa chú màu vàng dập dần quanh người hắn, tạo thành từng lớp phòng ngự. Tam hoa tụ đỉnh thần công của Tư Mã Huyền được phát huy đến đỉnh điểm, thậm chí ngay cả khí huyết cũng bị thiêu đốt, biến thành từng làn sóng lửa màu vàng kim che lấp cả trời đất. Nhiệt độ của làn sóng lửa đó vô cùng cao, có thể nung chảy cả kim đan, hiển nhiên là Thái Dương chân hỏa được cô đặt đến cực điểm. Tiếc là Diệp Thành lười chẳng buồn nghe. Lúc ở Vạn Sự Lâu tuy Tư Mã Huyền không ra mặt nhưng sau đó lại thêm dầu vào lửa. Vô Đao Khách không thù không oán với Diệp Thành nhưng lại đột nhiên chui ra, chắc chắn là Tư Mã Huyền đứng đằng sau chỉ dẫn, dù sao thì nghe đồn lão tổ nhà Tư Mã có ơn với hắn. Chết! Tay Diệp Thành hoàn toàn không quan tâm đến làn sóng nào vàng kim kia, trực tiếp cho vào. Bàn tay trong suốt lấp lánh coi Thái Dương chân hỏa như không, tóm lấy đầu của Tư Mã Huyền rồi nhẹ nhàng bóp. Bóp! Đầu Tư Mã Huyền bị bóp nổ tung. Dừng tay. Khóe mắt Vô Đao Khách sắp nứt ra đến nơi, nhưng mọi người còn chưa kịp ngăn cản Diệp Thành đã giẫm xuống, dẫm mạnh thần hồn bay ra khỏi cơ thể của Tư Mã Huyền dưới chân, kiếp sau đừng có chọc vào tôi nữa. Thần hồn của Tư Mã Huyền bị dẫm nổ tung. Trước khi chết trên mặt hắn còn có sự kinh hoàng và hối hận cùng cực. Đường đường là cậu chủ của thế gia thiên quân, hắn không thể nào ngờ được mình sống huy hoàng cả một đời, thế mà cuối cùng lại bị người ta dẫm đạp tới nỗi hồn bay phách tán, trở thành trò cười cho người đời. Sao anh dám giết hắn, có biết hắn là ai không hả? Hắn là hậu duệ dòng chính mà lão tổ nhà Tư Mã vừa lòng nhất đấy. Vô Đao khách điên cuồng kêu lên. Tên đàn ông cao to cơ bắp này tuy không phải là dòng chính của nhà Tư Mã nhưng từ nhỏ đã bái lão tổ Tư Mã làm sư phụ, là đệ tử đích truyền của thiên quân. Khi Diệp Thành giết hậu duệ mà lão tổ Tư Mã vừa lòng nhất, khóe mắt hắn sắp nứt ra, nhỏ cả máu. Ồ, thế à? Vậy thì hãy để lão tổ Tư Mã gì đó đến tìm tôi đi, tôi đây có thể tiễn lão đi đoàn tụ với đứa cháu miễn phí. Diệp Thành vỗ tay, nói với sắc mặt bình tĩnh. Vẻ mặt Vô Đao khách đắng chát, không nói nổi nên lời. Các thiên tài xung quanh thì đã từ kinh hoàng biến thành sợ hãi. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi mà hai người đã chết. Họ đều là anh tài một vùng, dòng chính của một tông, nếu chết một cách vô duyên vô cớ, liều chết với Diệp Thành ở đây thì hoàn toàn không đáng. Có người thầm tính chuyện rút lui, có người ánh mắt nhìn xung quanh, có người còn nghĩ có nên đầu hàng nhận thua không. Nhưng Diệp Thành đã tìm đến người thứ ba. Tôi nhớ rằng sư đệ của anh hình như bị lão hầu của tôi đánh gãy chân vứt xuống núi, có phải anh đến báo thù không? Diệp Thành bước một bước đến trước mặt người đàn ông tóc đỏ. Người đàn ông tóc đỏ có khuôn mặt rất giống với người đàn ông tóc đỏ bị đánh gãy chân, nói không chừng có quan hệ huyết thống. Nhưng người đó lúc này lại lắc đầu như trống bỏi, kiên quyết nói rằng mình chỉ là nhất thời hồ đồ, hoàn toàn không cố ý mạo phạm uy danh của Diệp Đan Vương, càng không hề có ý định báo thù. Tiếc là, sao Diệp Thành có thể tin được? Chỉ xét về huyết mạch thôi là anh đã cảm nhận được hai người đó có quan hệ với nhau rồi, vô cùng khăng khít, thậm chí có thể là anh em ruột. Bốp! Người đàn ông tóc đỏ trực tiếp bị Diệp Thành đấm cho một cú, cả cơ thể lẫn thần hồn và kim đan đều bị đánh nổ tung. Vô số máu và xương màu vàng kim bắn tung tóe như hoa rơi, việc này cũng làm các thiên tài kia cuối cùng cũng từ bỏ ý định. Thiên tài thứ ba chết đi! Dừng tay! Chúng tôi nhận thua. Mau dừng tay. Lần này ngay cả những người đứng ngoài cuộc đấu cũng không nhìn nổi nữa. Lúc Diệp Thành đang định ra tay tiếp thì các trưởng lão của Bồng Lai Tiên Sơn vội vàng mở trận pháp ra ngăn cản. Các trưởng lão của các tông môn như Phục Ma Tông đều bay tới trước người đệ tử mình, chỉ sợ Diệp Thành lại ra tay nửa nghiền nát đệ tử nhà mình. Luận đạo đấu pháp, không màng sinh tử. Các người làm vậy là có ý gì? Diệp Thành búng ngón tay. Mắt híp lại, đồng tử bắn ra ánh sáng nguy hiểm. Chúng tôi nhận thua, chúng tôi nhận thua. Trưởng lão nhà Tư Mã đau lòng vô cùng, liên mồm nói. Các người thì sao? Diệp Thành quay đầu nhìn sáu thiên tài còn lại. Sáu người kể cả chiến tướng Hàng Long sắc mặt đều vô cùng khó coi. Tất cả sự tự hào và niềm kiêu hãnh của họ đều đặt trong trận chiến này. Nếu giờ nhận thua như vậy thì từ nay danh tiếng sẽ tụt dốc không phanh. Thậm chí đạo tâm và tu vi đều sẽ chịu đả kích cực lớn. Nhưng đối mặt với Diệp Thành mạnh mẽ hung tàn, cho dù là chiến tướng Hàng Long cũng không nắm chắc phần thắng. Bỏ đi! Diệp! Tiên đế trùng sinh! Audio truyện chấm org Chương 735, Đan Hoàng, Dược Vương. Các tu sĩ Hoa Hạ đi theo Lữ Khinh Vũ đến đây đều phấn chấn tinh thần, cảm thấy tự hào thay. Ánh mắt thiếu nữ thì vô cùng sinh động. Trong mắt tràn đầy khát khao. Anh! Giao Nhi mang theo một mùi hương thơm ngát, cửa chân long nhào vào lòng Diệp Thành. Sức mạnh ép quân địch, mỹ nhân nhào vào lòng. Lúc này, hào quang của Diệp Thành chói mắt vô cùng, nhiều người thậm chí còn không thể sinh lòng đố kỵ. Có lẽ cũng chỉ có Diệp Đan Vương mới xứng với thiên nữ chân long như Giao Nhi mà thôi. Nhiều người nghĩ trong lòng. Ngược lại, đám người Hách Hổ, Vương Đạt, Kim Thủy Tiên đều mất mát cực kỳ. Nhất là gã đàn ông tóc đỏ, anh trai gã bị Diệp Thành đấm một quyền nổ tung giữa không trung, gã lại không có sức lực để phản kháng, chỉ có thể nắm chặt nắm đấm đứng tại chỗ, tràn đầy căm hận. Không cần sợ, có một ngày tôi sẽ bắt hắn trả giá. Hách Hổ thấp giọng nói. Nhưng ngay cả bản thân hắn cũng không tin. Diệp Thành quang minh chính đại đánh bại liên tục nhiều thiên tài trong trận quyết đấu, nhất thời lỡ tay giết người, ai có thể trách được anh? Không thấy tông chủ Hắc Thủy Môn cũng bị buộc phải nhẫn nhịn, tái mặt ngồi đó hay sao? Ngược lại là bọn họ, nếu Diệp Thành hoặc người hầu của Diệp Thành khiêu chiến, bọn Hách Hổ thật sự không có lòng tin đỡ được một chưởng của đối phương. Nhóm Lâm Hiểu Lôi và Hồng Diễm không ai không nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt khế pờ sợ, cháy bỏng. Đặc biệt là Hồng Diễm, cảm thấy thế giới quan của mình bị sụp đổ hoàn toàn. Anh trai của Giao Nhi không phải là một tu sĩ kim đan ham ăn nhát làm, tu vi yếu kém, kiêu căng tự đại hay sao? Sao lại chuyển mình biến thành đan vương hoa hạ, sánh vai với thiên quân rồi? Hơn nữa còn áp chế các thiên tài chỉ bằng một tay, thậm chí thần tượng của cô ta là Vân Thiên Hà đối diện với Diệp Thành cũng phải đứng dậy hành lễ, bày tỏ sự tôn trọng. Hóa ra đây chính là thực lực và lá bài tẩy của anh, thảo nào lại không kiêng nể ai, bao gồm cả thiên tài top 3 thậm chí là đứng đầu bảng Tinh Hà, quả là có bản lĩnh xem thường thiên hạ. Lâm Hiểu Lôi âm thầm than thở, ban đầu cô ta còn cho rằng Diệp Thành ngông cuồng, nhưng sau khi chứng kiến thủ đoạn hô mưa gọi gió, xem thường giải ngân hà của anh, dù cô ta là đại sư tỷ của Bồng Lai Tiên Sơn cũng bị cảm phục. Các nữ tu khác còn xem Diệp Thành là thần thoại trong lòng mình, cực kỳ sùng bái, ngay cả Nguyệt Hoa trưởng lão cũng phải để ý đến anh. Diệp Thành quay trở lại đài cao trong sự bao vây của trưởng lão các tông. Mặc dù vẻ mặt của Kim trưởng lão rất khó coi, nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười, Diệp Đan Vương đúng là tài giỏi hơn người, chỉ là thủ đoạn hơi quá một chút, suy cho cùng lấy tính mạng của người khác là không hay. Đấu pháp không bàn đến sinh tử, hình như trưởng lão đang bất bình thay bọn họ nhỉ? Hay là chúng ta cũng lên đài đấu một trận? Trưởng lão yên tâm, lần này tôi chỉ dùng một tay thôi. Diệp Thành liếc xéo, mỉm cười nhàn nhạt. Kim trưởng lão lập tức sợ đến mức tái mặt, vội vàng xua tay, lắc đầu. Mặc dù lão là trưởng lão của Bồng Lai Tiên Sơn, lão quái vật tu hành hơn 2000 năm, đã trở thành bán bộ thiên quân từ lâu, nhưng tu vi chỉ tương đương chiến tướng Hàn Long, sao có thể là đối thủ của Diệp Thành được? Lão lên đài không phải sẽ bị Diệp Thành dùng một quyền đánh cho thê thảm hay sao? Đường đường là trưởng lão của Bồng Lai Tiên Sơn lại cúi đầu xin tha vì một câu nói của Diệp Thành, đám đông nhìn thấy mà khế pờ sợ. Cuối cùng, Nguyệt Hoa trưởng lão đứng ra cầu xin, Diệp Thành mới tha cho lão. Đại trưởng lão Tô Khởi Tính ở một bên quan sát, ánh mắt càng lúc càng thâm trầm, nhưng lại không nói lời nào. Mọi người ngồi xuống, tiếp tục uống rượu. Trải qua lần trì hoãn này, thời gian đã trôi đi 2 canh giờ, dòng khí hỗn độn trên Vọng Nguyệt Phong cuồn cuộn, mây đen dần dần ngưng tụ, nhưng Minh Sương vẫn chưa xuất quan độ kiếp. Có người lên tiếng hỏi, đại trưởng lão, Minh Sương đang đợi gì vậy? Đang đợi một vị khách quý mà thôi. Nếu người đó đến, lần này Minh Sương độ kiếp mới có thể nắm chắc 90%, lúc này sắc mặt của Tô Khởi Tính hòa hoãn lại, tự tin trả lời. Ồ, là ai thế? Mọi người ngạc nhiên. Có người có thể trợ giúp Minh Sương độ kiếp sao? Đó là kiếp nạn của Kim Đan thần phẩm thành đạo, thiên quân cũng không thể nhúng tay vào kia mà. Mọi người đều nghi ngờ, chỉ có vẻ mặt Diệp Thành hơi thay đổi, dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Ha ha, không cần hỏi nữa. Người đó đến rồi. Tô Khởi Tính bỗng đứng dậy. Lúc này, ở ngoài cửa núi Bồng Lai có đệ tử thông báo, đồ đệ đầu tiên của Đan Hoàng cùng truyền nhân của Dược Vương đến dự lễ. Cái gì? Đồ đệ đầu tiên của Đan Hoàng, truyền nhân của Dược Vương sao? Lời thông báo vừa dứt, cả tiên đài chấn động, ngay cả Vân Thiên Hà cũng biến sắc. Đệ tử đầu tiên của Đan Hoàng là ai? Nghe nói năm xưa, người được xưng là đệ tử đầu tiên của Đan Hoàng đã đi theo bên cạnh Đan Hoàng khi Đan Hoàng chứng đạo Nguyên Anh. Bây giờ đã mấy nghìn năm trôi qua, không ai biết lão ta bao nhiêu tuổi. Trước kia có tin đồn rằng lão ta dần dần già đi rồi tọa hóa. Nhưng Bồng Lai Tiên Sơn đã đổi 3 đời đại trưởng lão ta vẫn còn sống mạnh khỏe, giống như lão yêu quái bất tử vậy. Nhiều người đoán lão ta đã tu thành Nguyên Anh, nếu không thì có chân quân nào sống lâu được như vậy. Nhưng vài người khác lại bảo, năm xưa Đan Hoàng từng có được nửa cây thần dược bất tử, dùng thần dược luyện đang đột phá Nguyên Anh. Phần còn lại thì cho đồ đệ đầu tiên của mình, giúp tuổi thọ của lão bất tử này tăng lên rất nhiều, sống đến hơn 5.000 tuổi. 5.000 tuổi là khái niệm như thế nào? Tuổi thọ của chân quân cảnh giới xuất khiếu cũng chỉ được 2.000 đến 3.000 năm. Tuổi thọ gấp đôi thì dù là một kẻ ngu ngốc, pháp lực tích lũy được cũng vượt xa người khác. Trên thực tế, lão bất tử này quả thật có tu vi sâu không thể dò, tông chủ Thiên Tông bình thường chưa chắc đã là đối thủ của lão. Càng không cần nói đến thuật luyện đan được truyền thừa từ Đan Hoàng, đã sớm luyện đến cao siêu, chưa chắc đã thấp hơn Đan Hoàng. Về phần huyết thống của Dược Vương lại càng chấn động đất trời. Nghe nói huyết thống Dược Vương có truyền thừa lâu đời, là đạo thống mà một vị chân tiên đời trước đã sáng tạo ra, đứng trên cả thánh địa Lăng Tiêu. Tiếc là 200.000 năm qua, có truyền thừa thế nào cũng không bằng như ngày trước. Mấy lần trải qua kiếp nạn lớn, đa số sách quan trọng và bảo vật trấn giáo đều không lưu giữ được nữa. Dù vậy, nó vẫn là một truyền thừa cấp bậc bán chân tiên, cao hơn các thiên tông lớn nửa bậc, chỉ thua thánh địa Lăng Tiêu. Truyền nhân của một truyền thừa bán chân tiên, cộng thêm một lão bất tử sống 5.000 năm, thuộc luyện đan cao siêu. Bọn họ đến đây sao không gây chấn động cho tất cả mọi người được chứ? Sao lại thế? Mấy trăm năm qua huyết thống dược vương chưa từng xuất thế, sao bây giờ lại đến đây? Không sai, nghe nói lần gần nhất lão bất tử kia ra tay luyện đan đã là 100 năm trước, xưa nay lão luôn đi theo đan hoàng, chưa bao giờ rời khỏi, sao bỗng dưng hôm nay lại chạy đến đây? Mọi người bàn luận xôn xao, bất kể là đan hoàng hay là huyết thống dược vương đều là đại truyền thừa đứng ngạo nghễ ở giải Ngân Hà. Đan hoàng là thiên đan sư duy nhất hiện nay, địa vị cao quý, ngay cả thiên quân cũng kính trọng. Huyết thống dược vương lại càng lâu đời hơn, là một tồn tại cấp bậc bán chân tiên, truyền nhân của dược vương được tất cả đan sư tôn kính, ẩn giấu thế lực mạnh mẽ. Trinh. Hai người này cùng nhau đến đây, không ít người đều liếc mắt về phía Diệp Thành. Dù sao danh hiệu đan vương cũng phải do huyết thống dược vương công nhận mới được, nếu không cũng chỉ là danh hiệu giả. Kim Trục Quan Âm thầm cười giảo, hừ, dược vương và đan hoàng chân chính đã đến, một kẻ đan vương giả như hắn còn có mặt mũi ngồi trên ghế chính hay sao? Đồ đệ đầu tiên của đan hoàng và truyền nhân của dược vương đến đây, thanh thế to lớn. Tất cả tông chủ, trưởng lão của thiên tông đều đứng ra, dựng cầu mây, xếp thành hàng trăm người, lấy lễ thiên quân nghênh đón. Chỉ có Diệp Thành ngồi yên tại chỗ, không động đậy. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy muôn hoa bay loạn, mặt đất hiện hoa sen vàng, một chiếc xe ngọc thơm ngát bay đến trên không. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 736, cửu chuyển luân hồi đan. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xe ngọc được chế từ hỏa ngọc vạn năm quý giá nhất trong biển sao, bên trên có khắc vô số bùa chú thiên trận, hiển nhiên là do thiên quân đích thân khắc lên, uy lực có thể phòng ngự một đòn của thiên quân. Trước xe có một con long mã kéo xe, chỉ nhìn hai cái sừng trên trán long mã toàn là vảy vàng dày đặc, móng vuốt gần như hóa thành vuốt rồng, trông còn uy nghiêm hơn cả đại trưởng lão là đủ biết đây là linh thú vô cùng quý hiếm, có thể là yêu thú nguyên anh, thực lực không hề thua kém bán bộ thiên quân. Long mã cảnh giới bán bộ thiên quân kéo xe, ngồi xe ngọc thiên quân. Trước xe còn có mấy chục hầu gái và hộ vệ, những cô gái xinh đẹp mềm mại, người mặc lụa mỏng, dung mạo đều thuộc hàng nhất đẳng, không hề thua kém Ân U Liên, tu vi thì ai cũng đều ở trên kim đan. Khí phách như thế này, giàu có và xa hoa như thế này, cho dù là nhiều đệ tử thiên tông cũng trợn mắt há mồm. Núi Bồng Lai nghênh đón điện hạ và Phùng đạo hữu giá lâm. Đại trưởng lão Tô Khởi Tính đi lên trước chắp tay nói to. Dược Vương Tông từng là đại giáo chân tiên, truyền nhân được tôn xưng là thần tử, gọi là điện hạ. Địa vị của họ có thể sánh ngang với thiên quân. Giờ tuy chỉ là bán chân tiên nhưng vẫn vô cùng cao quý. Tô trưởng lão không cần đa lễ. Bồng Lai Tiên Sơn với Dược Vương Tông chúng tôi mấy vạn năm nay luôn cùng chung một liên minh, tương trợ và bảo vệ lẫn nhau. Tông chủ còn là bạn tốt của đan hoàng, đâu cần phải khách khí, gọi tôi là Ngọc La Sát là được. Một giọng nói lạnh lùng uy nghiêm vọng ra từ trong xe ngọc. Mọi người nhìn thì thấy một già một trẻ đi ra từ trong xe ngọc. Ông già đã già nua, người gầy đét, mí mắt cụp xuống, đi được mấy bước đã thở hồng hộc, trông cứ như sắp ngã xuống đến nơi, có vẻ tuổi thọ đã không còn được bao nhiêu nữa. Nhưng mọi người đều biết lão ta là lão già bất tử nổi tiếng của giải Ngân Hà, tên là Phùng Tiêu Khách. Với tuổi thọ của lão ta, sống thêm 1.000 năm nữa cũng không có vấn đề gì. Năm đó lão ta bảo vệ đan hoàng, huyết chiến với cường giả các nơi, số mạng người trong tay đã vượt qua số người ở đây hôm nay, nếu không sao có thể được xưng là đại đệ tử đệ nhất. Còn Ngọc La Sát thì là một thanh niên. Anh ta mặc đồ đen, vô cùng uy nghiêm, toàn thân được bao phủ trong một lớp sáng âm u, làn da lấp lánh rực rỡ, ánh mắt sáng bừng tỏa sáng khắp phía. Tu vi thì không hề thua kém bất cứ một trưởng lão nào ở đây, thậm chí còn cao hơn một chút so với Vân Thiên Hà. Đặc biệt là quanh người anh ta mơ hồ có pháp tắc thần tướng theo cùng, khiến người ta hoài nghi có phải anh ta đã kết thành kim đan thần phẩm không. Càng khiến người ta kinh hãi là, đồ đệ đầu tiên của đan hoàng lại đi đằng sau anh ta, vô cùng cung kính. Phùng đạo hữu, ông làm gì vậy? Đại trưởng lão Tô Khởi tính nghi hoặc hỏi. Đan hoàng bệ hạ đã dặn dò, bảo tôi coi điện hạ Ngọc La Sát như sư phụ. Kẻ nào dám xúc phạm điện hạ thì cũng như xúc phạm đan hoàng bệ hạ vậy. Tất nhiên tôi phải giữ đúng quy củ. Phùng Tiêu Khách nói. Giọng lão ta khản đặc, cứ như xác ướp ngủ say nghìn năm trong sa mạc vậy, khí huyết vô cùng yếu ớt. Mọi người nghe thế thì vô cùng kinh ngạc. Tuy Dược Vương tông sa sút nhưng căn cơ lại rất vững vàng, ngay cả đan hoàng cũng được tôn kính như vậy. Điện hạ, lần này ta mời cậu và Phùng đạo hữu đến là do minh sương của tông ta chuẩn bị kết đan. Xin điện hạ và Phùng đạo hữu hãy ra tay tương trợ. Tô Khởi Tín cung kính cúi người. Lúc này mọi người mới hiểu ra. Thảo nào minh sương chuẩn bị lâu như vậy mà mãi vẫn không độ kiếp, hóa ra là đang đợi Ngọc La Sát. Nhưng mà, anh ta có thể trợ giúp kết thành kim đan thần phẩm sao? Vô số ánh mắt kinh ngạc và nghi ngờ lướt qua Ngọc La Sát. Không vấn đề gì, tông môn tôi có thần dược bí truyền, tên là Cửu Chuyển Luân Hồi Đan, có thể tăng xác suất thành công thêm 3 phần đối với ngưng luyện kim đan thần phẩm, tôi có đem tới. Ngọc La Sát phất tay, có người hầu liền đem lên một chiếc hộp ngọc cổ xưa. Tô Khởi Tín và nhiều trưởng lão nghe thế thì vô cùng vui mừng, đều trịnh trọng cúi người cảm tạ Ngọc La Sát. Họ liên mồm nói rằng nếu sau này Dược Vương Tông có chuyện gì thì Bồng Lai Tiên Sơn tuyệt đối sẽ không từ chối. Mọi người nhìn hộp ngọc với ánh mắt khát vọng vô cùng nóng rực. Phải biết là đây là thần dược tối cao có thể nâng cao 3 phần xác suất thành công với kim đan thần phẩm. Cho dù là thiên đan sư cũng chưa chắc luyện thành được. Kim đan thượng phẩm thông thường có lẽ dùng đan này xác suất thành công phải lên đến 10 phần ấy chứ, có thể tưởng tượng ra được nó quý giá cỡ nào. Nó đủ để khiến thiên quân phải nảy lòng tham ra tay cướp đoạt. Mau mau mau, mau đưa cho thiên nữ. Tô Khởi Tín vội vàng nhận lấy rồi lệnh cho Lâm Hiểu Lôi. Lâm Hiểu Lôi vừa mới đi được nửa bước thì đã có một người chắn trước mặt, chậm đã. Mọi người ngẩng đầu nhìn thì thấy Diệp Thành đang chặn Lâm Hiểu Lôi lại. Diệp Thành, cậu có ý gì? Tô Khởi Tín híp mắt, đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh. Những trưởng lão khác có tính khí nóng nảy thì trợn trừng mắt, chân nguyên trong cơ thể cuộn trào, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Phải biết là thiên nữ Minh Sương có liên quan đến vận mệnh cả vạn năm của Bồng Lai Tiên Sơn, ai dám ngăn cản thì chính là đối đầu với Bồng Lai Tiên Sơn, không chết không ngừng, ngay cả lão tổ Nguyên Anh cũng ra tay. Không được. Đan dược này là vật tàn khuyết, không phải đồ thật. Cửu Chuyển Luân Hồi Đan thực sự là thần đan tối cao, thần quân cũng chưa chắc luyện chế ra được. Nếu để Minh Sương dùng thì chỉ có thể luyện ra kim đan thần phẩm nửa vời mà thôi, điều này sẽ hoàn toàn hủy hoại cô ấy. Diệp Thành bình tĩnh nói, rất từ từ chậm rãi. Ăn nói linh tinh. Diệp Thành vừa dứt lời thì có không ít tùy tùng đi theo Ngọc La Sát đã tức giận quát lên. Tên nhãi kia, mau câm miệng. Sao cậu dám bôi nhọ thần đan tối cao của Dược Vương Tông? Một tiểu bối kim đan cỏn còn không mau lui xuống. Các tùy tùng tức giận quát mắng. Ngọc La Sát cao quý kiêu ngạo hoàn toàn không quan tâm Diệp Thành, cứ như hoàn toàn không coi thứ tép riêu này ra gì. Còn những lời Diệp Thành nói về thuốc giả, anh ta coi như trò cười, hoàn toàn không đáng nhắc đến. Tô Khởi Tín liên mồm dục Lâm Hiểu Lôi đi, nhưng Lâm Hiểu Lôi vừa chuyển động đã bị Diệp Thành chặn lại. Tên họ Diệp kia, cậu rốt cuộc có ý đồ gì, muốn không chết không ngừng với Bồng Lai Tiên Sơn ta hả? Tô Khởi Tín tức giận quát lên. Ngọc La Sát nghe vậy thì cuối cùng cũng quay đầu, nhìn Diệp Thành với ánh mắt uy nghiêm. Anh chính là Diệp Đan Vương mạo nhận danh hiệu Đan Vương ở Hoa Hạ. Chẳng lẽ anh không biết Đan Vương là danh hiệu chuyên thuộc về Dược Vương Tông sao? Nếu không được tông môn của tôi chấp nhận thì không ai trong thiên hạ này dám xưng là Đan Vương. Đúng vậy, chính là tôi. Diệp Thành gật đầu. Bôi nhọ thần tông, mạo nhận danh hiệu. Nếu bó tay chịu trói quỳ trước cửa Dược Vương Tông trăm năm, bổn điện hạ sẽ tha cho một mạng. Ngọc La Sát bình tĩnh nói. Ồ, nếu tôi không muốn thì sao? Diệp Thành ngẩng đầu, nở nụ cười nhạt. Dám trái lệnh thần tông, đáng tội chết, theo như thần luật giải ngân hà mà thánh địa Lăng Tiêu đã ban ra, giết ngay. Ngọc La Sát nói ngắn gọn vô cùng, tiết chữ như vàng. Thần luật giải ngân hà. Nụ cười trên mặt Diệp Thành dần lạnh đi, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Cái tên này khiến anh nhớ tới lời nguyền bị nguyền vào trong cơ thể của hoa tộc, nghĩ đến thiên phú bị thánh địa Lăng Tiêu phong ấn, những con cháu hoa tộc vô số đời không thể tu tiên suốt mấy nghìn năm. Thì ra thần luật giải ngân hà là do các người ban ra. Diệp Thành đứng thẳng người, từ từ đi tới Ngọc La Sát chỗ xe ngọc, năm đó các người hại Hoa tộc, giờ còn đưa thần đan tàn khuyết, các người muốn khiến Minh Sương tu thành kim đan thần phẩm nửa vời, từ đó hủy đi tiền đồ tu hành cả đời của cô ấy sao? Đứng nguyên đó, nếu bước thêm một bước, chết. Có thị vệ của Dược Tiên Đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 737, Kim Đan thần phẩm. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Anh ta đang làm gì vậy chứ? Chị em nhà họ Hà ngớ người, trợn mắt há mồm nhìn cảnh trước mặt. Trước đó họ vừa thay đổi ý định, định lịnh bợ Diệp Thành, nhưng cú đấm này của Diệp Thành đã hoàn toàn vượt ra khỏi sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Cho dù là Nguyệt Hoa trưởng lão cũng trợn to mắt, vô cùng kinh ngạc. Còn những tu sĩ khác cảm thấy đầu mình đã quá tải. Đó đường đường là truyền nhân của đạo thống chân tiên, được xưng là thần tử, có thể sánh ngang với thiên quân. Dược Vương Tông tuy sa sút, kém xa sự to lớn hùng mạnh của Thánh Địa Lăng Tiêu, nhưng vẫn là sự tồn tại của bán chân tiên, không thể xúc phạm. Chẳng lẽ không nhìn thấy ngay cả đồ đệ đầu tiên của Đan Hoàng cũng cung kính với Ngọc La Sát như sư phụ, đường đường là đại trưởng lão của Bồng Lai Tiên Sơn cũng khom lưng cúi người cầu xin sao? Thậm chí danh hiệu Đan Vương cũng do anh ta quyết mà thôi. Một nhân vật tầm cỡ kinh thiên động địa như vậy mà lại bị một cú đấm của Diệp Thành đánh bay ra ngoài. Trời à, Diệp Đan Vương dũng mãnh quá. Ngay cả chiến tướng Hàn Long cũng hít sâu vào một hơi. Tuy hắn cũng tới từ Phục Ma Tông, còn là nhân vật tầm cỡ trên bản tinh hà, nhưng khi đối mặt với truyền nhân bán chân tiên của Dược Vương Tông như thế này thì vẫn vô cùng kiên dè. Anh hùng như thế này mới xứng đấu một trận chiến sinh tử với Vân Thiên Hà này. Hai mắt Vân Thiên Hà sáng như đuốc, chiến ý hừng hực. Diệp Thành tung ra một cú đấm. Có người kinh hãi, có người không hiểu, có người nghi hoặc, có người vui sướng khi người gặp họa. Nhưng người kinh hãi nhất chính là những hộ vệ và tùy tùng của Ngọc La Sát, và cả Phùng Tiêu Khách. To gan lắm. Sao cậu dám ra tay với Điện Hạ, cậu có biết cậu ấy là ai không? Cậu ấy đường đường là thiếu tông chủ của Dược Vương Tông, Ngọc La Sát, chủ tương lai của Dược Vương Tông, cho dù là thiên quân cũng không dám khinh nhờn. Phùng Tiêu Khách tức giận quát. Người lão ta tuy còng xuống nhìn có vẻ yếu ớt già nua nhưng lúc này, tim lão ta lại điên cuồng đập. Theo từng nhịp đập của tim, sức mạnh trên người lão ta cũng thức tỉnh theo. Da, tóc, cơ bắp đều nhanh chóng trẻ ra, có xu thế trở về tuổi trẻ, quay lại thời kỳ đỉnh cao. Đồ đệ đầu tiên của Đan Hoàng này đã tức điên lên rồi. Trong mắt ông, anh ta là Điện Hạ, là thần tử. Nhưng trong mắt tôi, anh ta chỉ là một con chó hoang yếu như sên, hoàn toàn không có chút bản lĩnh nào đang điên cuồng sủa mà thôi. Diệp Thành chắp tay đi chậm rãi. Theo từng bước của anh, một luồng ánh sáng màu đen dần dần bao phủ xung quanh anh. Từng luồng ma khí xoay chuyển trong vòng ba trượng xung quanh anh. Tuy rằng không có tiếng động nhưng tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng nghiền nát tất cả tựa như một cái hố đen khổng lồ. Từ bốn phương tám hướng, vô số đòn tấn công của các thị vệ của Ngọc La Sát khi tiếp xúc tới phạm vi ba trượng đó đều biến mất tăm. Có người tung đòn pháp thuật, có người dùng binh khí tấn công, tất cả đều biến mất tựa như bị cắn nuốt vậy. Đến cuối cùng, những thị vệ này đều khiếp sợ, coi Diệp Thành như ma thần, không dám tiếp xúc tới phạm vi ba trượng xung quanh anh nữa. Hay cho một ma công, đạo hữu dùng ma công để cắn nuốt, đủ để ngạo nghễ nhìn đời, cho dù là ma tộc chân chính cũng không mấy ai có tu vi ma đạo vượt qua đạo hữu. Nhưng với bản lĩnh này là dám khinh thường Dược Vương Tông ta và Đan Hoàng sao? Cơ thể cúi khom của Phùng Tiêu Khách dần ưỡn thẳng dậy. Mái tóc bạc trắng của lão ta trở nên đen nhánh, nếp nhăn biến mất, làn da trở nên căng bóng mịn màng. Lão ta từ một lão già yếu ớt trở về thời trung niên. Sức mạnh của lão ta cũng tới cảnh giới bán bộ thiên quân, vượt xa cực hạn. Tên nhãi họ Diệp kia, muốn chết hả? Có tiếng quát mạnh vang lên. Đó là Ngọc La Sát đang giãy dụa ra khỏi Vọng Nguyệt Phong, vượt qua khỏi khoảng cách ánh sáng, bay qua khỏi hư không về lại tiên đài. Mọi người đều nhìn thấy Ngọc La Sát vốn uy nghiêm cao quý lúc này toàn thân quần áo rách rưới, đường đường là đạo phục thiên bảo giờ chỉ còn lại mảnh vụn. Gò má trái của Ngọc La Sát bị đánh cho nát vụn, trông cứ như nửa khuôn mặt bị đè bẹp vậy. Lúc này Ngọc La Sát đã vô cùng tức giận, vẻ mặt hung ác. Anh ta vừa bay về, còn chưa nói tiếng nào đã trực tiếp ra tay. Không phải nói kim đan thần phẩm của bổn điện hạ là giả sao? Vậy tôi sẽ cho anh biết cái gì là uy lực của kim đan thần phẩm. Mong là lúc anh trực tiếp đối mặt với uy lực của nó còn có thể ngông cuồng như vậy. Nói xong liền có một luồng sáng rực rỡ đủ sắc màu bay ra từ sau lưng Ngọc La Sát, biến thành một luồng hào quang ngũ sắc vọt qua không trung. Luồng hào quang đó biến thành một vệt sáng dài trên không trung, tựa như một thanh tiên kiếm tuyệt đẹp. Ngũ hành trừ ma kiếm. Vô số trưởng lão đồng thời biến sắc. Mọi người vội vàng hỏi nhau, có ông già tuổi tác cao liền giải thích. Dược Vương Tông nghe đồn có một truyền thừa tối cao, tên là Ngũ Hành Thần Điển, trong đó một trong những pháp môn mạnh nhất chính là ngưng luyện sức mạnh ngũ hành âm dương, hòa vào một thanh tiên kiếm, cuối cùng luyện hóa thanh tiên kiếm, biến thành thần quang. Sau đó thu nó vào trong tim, đòn tấn công sắc bén tựa phi kiếm, đòn phòng thủ thì vững chắc như kim cang. Hơn nữa nó vô cùng mạnh mẽ, cho dù là tu sĩ kim đan chỉ bị dính một chút thôi thì cả cơ thể và thần hồn đều sẽ biến thành nước. Pháp thuật đáng sợ như vậy tên là Ngũ Hành Trừ Ma Kiếm, nhưng nghe nói chỉ có người đã tu thành kim đan thần phẩm mới có thể luyện thành pháp môn này. Thần quang ngũ sắc tựa như một thanh thiên kiếm từ trên không trung chém xuống. Những nơi ánh kiếm chém qua, ngay cả không trung cũng nứt ra một lỗ hổng, có thể thấy thần quang này vô cùng đáng sợ, cho dù là thiên quân cũng chưa chắc dám chạm vào. Chỉ là lũ tép riêu mà thôi. Diệp Thành chắp tay mà đi. Anh hoàn toàn không coi ánh kiếm đó ra gì. Nó chạm vào không gian ba trượng xung quanh anh thì nhanh chóng bị hố đen quanh anh cắn nuốt, hoàn toàn không gây nên chút dao động nào. Sau đó anh trực tiếp tát một cái lên mặt Ngọc La Sát, khiến Ngọc La Sát lại bị đánh bay ra trăm trượng, liên tiếp đập vỡ 7-8 cái bàn ngọc, lăn lộn trên đất, mãi đến bên rìa tiên đài mới dừng lại. Sao có thể thế được? Ngọc La Sát vô cùng kinh hãi. Ngũ hành trừ ma kiếm là truyền thừa tối cao, được xưng là mạnh nhất chỉ dưới thần thuật. Cho dù là Vân Thiên Hà, Cố Trường Sinh, Ngọc La Sát cũng tự tin là họ không thể chắn nổi đòn này, nhưng nó lại không hề có chút tác dụng nào với Diệp Thành. Tôi nói rồi, kim đan thần phẩm kia chỉ là giả mà thôi, không mạnh hơn kim đan bình thường bao nhiêu. Diệp Thành chắp tay sau lưng, lại bước lên trước. Không, tôi không tin. Ngọc La Sát điên cuồng kêu lên. Anh ta đứng phắt dậy, hai tay niệm quyết như hoa sen, sau đó ôm đan điền ngồi xuống, quát to, hãy xem thần tướng vô địch. Đỉnh hiện phá vạn địch. Trong đan điền Ngọc La Sát vọt ra một luồng sáng màu vàng kim, sau đó luồng sáng màu vàng kim đó bắn ra khỏi cơ thể anh ta, biến thành một luồng ánh kiếm dài xuyên qua cả trời đất, mang theo uy thế mạnh mẽ không gì cản nổi, nghiền nát tất cả, nó bay về phía Diệp Thành. Cho dù là bất cứ tu sĩ nào thấy đòn ánh kiếm đó đều vô cùng kinh hãi. Uy lực của đòn này khiến không trung cũng không chịu nổi, nó đã gần với một đòn của thiên quân. Đây chính là Thái Hư Thần Đỉnh. Ngọc La Sát liều mạng tế ra thần tướng kim đan rồi. Có trưởng lão bật thốt lên. Vô số người sửng sốt, kim đan thần phẩm vượt xa kim đan thông thường. Trừ việc có pháp lực mạnh mẽ, cơ thể mạnh mẽ hơn hẳn thì điểm mạnh nhất chính là ngưng kết thần tướng. Thần tướng là bậc cao hơn của pháp tướng, nhưng uy lực cao hơn không biết bao nhiêu lần. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 738, sự khác biệt. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Không. Người Ngọc La Sát rung lên dữ dội. Thần tướng của Kim Đan là nơi ngưng tụ những nguyên khí tinh hoa nhất của tu sĩ. Tuy uy lực khổng lồ, nhưng một khi bị phá vỡ thì tu sĩ thần phẩm cũng sẽ bị thương nặng, Kim Đan gần như vỡ nát. Sao có thể thế được, sao có thể dùng một quyền đánh bại luân hồi ngũ hành thần đỉnh của tôi được? Chẳng lẽ anh không phải là tu sĩ kim đan mà là một thiên quân cảnh giới nguyên anh thâm tàng bất lộ? Khóe miệng Ngọc La Sát rướm máu, kim đan gần như vỡ nát, nhưng lại vẫn nhìn chằm chằm Diệp Thành, ánh mắt toàn là vẻ không thể tin được. Tôi nói rồi, kim đan đó chỉ là bán thành phẩm không được hoàn chỉnh mà thôi, cách xa kim đan thần phẩm thực sự. Chỉ dựa vào đan thuật vớ vẩn của tông môn các người mà cũng có thể luyện ra được cửu chuyển luân hồi đan thực sự sao? Đúng là nực cười. Diệp Thành vừa chấp tay đi vừa lạnh nhạt nói. Tôi không tin, tôi không tin, tôi nhất định là người mạnh nhất, tôi chính là kim đan thần phẩm, tôi là thần tử. Ngọc La Sát điên cuồng kêu lên, điên cuồng lui về sau tránh Diệp Thành. Mau dừng tay. Sau lưng Diệp Thành, một luồng sức mạnh chấn động trời đất vọt lên. Luồng sức mạnh đó đột phá giới hạn của bán bộ thiên quân, không ngừng vọt lên cảnh giới của thiên quân Nguyên Anh thực sự. Mọi người kinh hãi nhìn. Cơ thể của Phùng Tiêu Khách như một quả bóng bay được thổi căng, chỉ trong nháy mắt đã cao cả nghìn trượng. Lão ta nhìn Diệp Thành từ trên cao, phát ra âm thanh như sấm rền. Lúc này lão ta đứng ngạo nghễ trên không trung tựa như một vị thần núi, sức mạnh mạnh mẽ đến đỉnh điểm, cho dù là đám người trưởng lão Tô Khởi Tín cũng không thể nào bằng được. Tuy không phải thiên quân nhưng cũng không còn xa nữa. Tên họ Diệp kia gặp rắc rối rồi. Trong lòng mọi người đột nhiên nảy ra suy nghĩ này. Vậy sao? Diệp Thành bước một bước ra dẫm lên mặt Ngọc La Sát, lạnh nhạt nói, mở to mắt ra mà xem, đây mới chính là kim đan thần phẩm. Ngay sau đó, sau lưng Diệp Thành xuất hiện một bóng ma cao vạn trượng. Bóng ma đó đầu đội trời chân đạp đất, trông tựa như ma thần đi ra từ thời hồng hoang, quanh thân bao quanh bởi u minh huyền thủy, ma khí điên cuồng chuyển động, uy nghiêm vô cùng, đó chính là thần tướng của U Uyên Minh Vương. Phùng Tiêu Khách trước mặt họ trông chỉ nhỏ bé như tép riêu. Phạt! Một tiếng xé rách vang lên. Thần tướng của U Uyên Minh Vương vừa ra tay đã xé pháp thân cao nghìn trượng của Phùng Tiêu Khách thành hai nửa. Cho dù Phùng Tiêu Khách điên cuồng kêu la đến thế nào, chấn động trời đất, rung chuyển nhật nguyệt đến đâu thì cũng hoàn toàn không lay động được vị ma thần thời thượng cổ này. Nhìn thấy chưa, đây mới là kim đan thần phẩm thực sự. Diệp Thành cúi đầu nhìn Ngọc La Sát tựa như thần tiên nhìn xuống một con kiến. Sau lưng anh, U Uyên Minh Vương ngẩng đầu lên trời gào lên, che lấp cả trời đất, cả Bồng Lai Tiên Sơn đều bị che lấp ở dưới chân. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Chúng ta đã nhìn thấy gì vậy? Đám người hách hổ ngửa đầu lẩm bẩm. Trên đỉnh đầu họ, thần tướng của U Uyên Minh Vương đầu đội trời chân đạp đất, trông như một ngọn núi cao vạn trượng, có thể sánh ngang với Vọng Nguyệt Phong. Mà Phùng Tiêu Khách được xưng là vô địch dưới thiên quân, lão quái vật sống hơn 5.000 năm giờ lại bị thần tướng Minh Vương này xé năm xẻ bảy. Vô số máu thần màu vàng kim rơi từ trên trời xuống, bay đầy trời, trông cứ như một cơn mưa rào. Cảnh tượng ma thần giao chiến này trông cứ như thiên thần giao đấu với ác quỷ trong truyền thuyết vậy, khiến tất cả mọi người đều kinh hãi tột độ. Các đệ tử của Bồng Lai Tiên Sơn đều hoảng sợ vô cùng. Ngay cả Phùng Tiêu Khách cũng không phải đối thủ của anh ta. Đó chính là kim đan thần phẩm thực sự. Còn kim đan của Ngọc La Sát thì hoàn toàn không có chút uy lực nào. Có trưởng lão thức thời run rẩy nói. Mọi người đều âm thầm gật đầu. Đúng vậy, Ngọc La Sát tuy mạnh nhưng không hề mạnh hơn Vân Thiên Hà là bao, tông chủ các tông tự nhận cũng không thua kém bao nhiêu. Nhưng thần tướng của Diệp Thành quá đáng sợ. Đường đường là đồ đệ đầu tiên của Đan Hoàng mà cũng bị xé nát, ngay cả chút cơ hội để trả đòn cũng không có. A! À, Phùng Tiêu Khách phát ra tiếng kêu gào long trời lở đất, pháp lực quanh thân điên cuồng chuyển động, rung chấn tới nỗi 36 ngọn núi của Bồng Lai cũng phải rung động theo. Vô số pháp trận nổi lên chặn ngang pháp lực. Ngăn chặn lão ta nổi điên lên hủy diệt cả núi Bồng Lai. Nhưng vô ích. Phùng Tiêu Khách tuy pháp lực hùng hậu vượt xa tất cả mọi người, thậm chí còn gần bằng với Thiên Quân Nguyên Anh. Nhưng dù sao lão ta cũng không phải Nguyên Anh, đối mặt với sức mạnh của thần vương thượng cổ, lão ta hoàn toàn không thể phản kháng. Lão ta liều mạng thu hồi cơ thể, nhưng lại bị thần tướng Minh Vương trực tiếp xé rách, máu thần bay tứ tung, thậm chí thần hồn cũng bị thương nặng. Sao rồi, có phục không? Diệp Thành dẫm lên Ngọc La Sát, cúi đầu cười khẽ. Ánh mắt Ngọc La Sát ngơ ngác, anh ta không dám tin cảnh trước mặt mình. Cũng là kim đan thần phẩm, nhưng uy lực Diệp Thành biểu hiện ra mạnh hơn anh ta nhiều. Thậm chí còn mạnh hơn nhiều so với thần tử của Thánh Địa Lăng Tiêu mà lịch sử ghi chép lại. Không thể nào! Sao có thể mạnh như vậy? Chẳng lẽ ghi chép của tông môn là sai, kim đan của tôi không phải thần phẩm? Tôi không phải thần tử thực sự. Ngọc La Sát liên tục lắc đầu, ánh mắt điên cuồng. Kim đan thần phẩm đâu phải dựa vào thứ thần dược tàn khuyết là có thể luyện ra được. Không có nghị lực cực lớn, cơ duyên lớn, phép thần thông thì muốn thành thần phẩm chỉ là chuyện nằm mơ mà thôi. Diệp Thành bật cười. Kim đan của anh là thần đan tối cao. Tuy lúc này chỉ thể hiện ra một khiếu trong chính khiếu nhưng cũng mạnh hơn kim đan thần phẩm thông thường không biết bao nhiêu lần. Còn kim đan của Ngọc La Sát chỉ là một thứ thô sơ trong mắt Diệp Thành. Maserati và máy kéo cũng cùng dùng động cơ, nhưng thực tế khác xa nhau cả vạn dặm. Bốp! Tiếng kêu gào của Phùng Tiêu Khách im bặt. Lần này, thần tướng Minh Vương trực tiếp xé rách thần hồn của lão ta, sau đó nuốt trọn thần hồn và cả kim đan của lão ta. Còn pháp lực gần đến thiên quân đã khổ tu 5.000 năm thì bị U Uyên Minh Vương uống trọn, không để lại chút nào. Đến cuối cùng thì cả thần hồn và cơ thể đều bị ăn sạch, không để lại chút cặn. Ma công sở dĩ là ma công là bởi vì nó tàn nhẫn và nguyên thủy như vậy. mà Phùng Tiêu Khách đã hoàn toàn chết đi, hoàn toàn không thể sống lại. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều câm như hến, cho dù là các tông chủ Thiên Tông sắc mặt đều vô cùng khó coi. Kể cả đại trưởng lão Tô Khởi Tín, tất cả mọi người đều không nói nổi nên lời. Quá tàn nhẫn. Đường đường là đồ đệ đầu tiên của Đan Hoàng, còn là đồ đệ đầu tiên của Thiên Quân, thế mà bị Diệp Thành trực tiếp nuốt xuống. Loại ma công này mạnh mẽ kinh thiên động địa, cho dù là ma công nguyên thủy của ngoại vực e rằng cũng không tà ma thế này. Hừ. Diệp Thành thu thần tướng Minh Vương lại, bước ra định dẫm chết Ngọc La Sát. Đạo hữu dừng tay. Đám người đại trưởng lão Tô Khởi Tín sắc mặt thay đổi, đồng thời mở lời ngăn cản. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 739, vô cùng kiêu ngạo. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ồ. Diệp Thành hiếp mắt quay đầu nhìn về phía mọi người. Anh nhìn thấy tông chủ và trưởng lão của các môn phái đứng thành hình bán nguyệt vây quanh anh từ bốn phương tám hướng. Mà 36 vị trưởng lão của núi Bồng Lai cũng xông thẳng lên trời, mỗi người đều sử dụng pháp lực, tay bấm pháp quyết, chuẩn bị thi triển Bồng Lai Sơn Thiên Trận bất cứ lúc nào. Tôi muốn giết chết anh ta, các người muốn ngăn cản hay sao? Diệp Thành dẫm chân lên mặt Ngọc La Sát, cười nhạt, nói. Dược Vương Tông đã vượt qua cả thần quân, được cả thiên hạ kính ngưỡng, là đạo thống chân tiên chính thống. Chính là chúa tể của giải ngân hà ta, hơn nữa còn là đồng minh của Bồng Lai Tiên Sơn ta mấy vạn năm. Bổn tọa tuyệt đối không cho phép thần tử chết ở trong Bồng Lai Tiên Sơn. Đại trưởng lão Tô Khởi Tín nói với vẻ mặt đoan chính nghiêm túc. Đúng thế, Hắc Thủy Môn bọn ta và Dược Vương Tông có quan hệ lâu năm, thần tử gặp khó khăn, không thể ngồi yên không giúp đỡ được. Thành Thánh Viêm cũng phải đứng ra duy trì công lý. Phục Ma Tông cũng như thế. Đám người Giao Nhi kinh ngạc sững sờ nhìn trưởng lão và tông chủ của các môn phái, tất cả đều đứng đó ra vẻ chính nghĩa nói về quan hệ giữa mình và Dược Vương Tông, vô cùng kiên quyết không cho phép Diệp Thành chà đạp lên đạo thống của chân tiên, thần luật của giải ngân hà. Bọn họ làm sao thế? Còn có cả đại trưởng lão nữa, Ngọc La Sát kia chuẩn bị dùng đan dược tàn khuyết đưa cho chị Minh Sương đấy. Giao Nhi không hiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng bất bình phẫn uất. Đây chính là hiện thực. Lâm Hiểu Lôi ở bên cạnh khẽ thở dài. Các trưởng lão và tông chủ này chưa chắc đã thích Ngọc La Sát. Nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi yên để Diệp Thành làm lớn chuyện lên. Hôm nay Diệp Thành đã liên tiếp đánh bại rất nhiều thiên tài, danh tiếng đã vô cùng lớn rồi. Nếu giết thêm đệ tử đầu tiên của Đan Hoàng và Ngọc La Sát nữa sợ rằng cả giải ngân hà này đều sẽ phải run sợ trước cái tên Diệp Thành. Đến lúc đó mọi người đều sẽ nói, các thiên tông đều bị Diệp Thành dẫm đạp dưới chân. Thập Đại Thiên Tông còn không bằng một Diệp Đan Vương của Hoa Hạ. Đặc biệt là môn chủ của Hắc Thủy Môn, lúc trước đã nhẫn nhịn lắm rồi, lúc này cuối cùng cũng tìm được cơ hội, tất nhiên muốn báo thù Diệp Thành. Đúng thế, tên họ Diệp kia, không thể giết tôi, nếu như giết tôi chắc chắn sẽ phạm phải trọng tội trong thần luật, mạo phạm đến đạo thống chính thống, Thánh Địa Lăng Tiêu nhất định sẽ vô cùng tức giận. Lão tổ của tông môn chúng tôi chắc chắn sẽ truy sát anh chân trời góc biển. Ngọc La Sát lúc này đã bình tĩnh lại. Mỉm cười nói. Đúng thế, Diệp Đan Vương. Ngọc La Sát có chút hiểu lầm với cậu, cùng lắm thì bắt điện hạ xin lỗi cậu thôi. Ra tay thế này thì hơi quá đáng rồi đấy, giết người thì chắc chắn bọn ta sẽ không cho phép đâu. Các trưởng lão ra vẻ chính nghĩa nói ra. Còn không mau thả điện hạ Ngọc La Sát ra. Môn chủ Hắc Thủy Môn lớn tiếng hét lên. Hửm. Diệp Thành vẻ mặt không hề có cảm xúc. Anh tiếp tục dẫm mạnh chân xuống, trực tiếp dẫm nát lồng ngực của Ngọc La Sát. Trên người Ngọc La Sát truyền tới tiếng vỡ nát răng rắc, không biết có bao nhiêu chiếc xương sườn bị gãy nát, ánh sáng ngũ sắc từ người anh ta tỏa ra, cả người rung lên bần bật, sắc mặt ngay lập tức trở nên vô cùng tái nhợt. Tên họ Diệp kia, làm gì thế? Mau dừng tay! Các trưởng lão đồng thời phẫn nộ hét lớn. Đại trưởng lão Tô Khởi Tín nói với vẻ mặt vô cùng trầm trọng, Diệp Đan Vương, nơi đây là Bồng Lai Tiên Sơn. Còn không đến lượt cậu ở đây làm càn, nếu thật sự giết chết Ngọc La Sát thì đừng nghĩ có thể rời khỏi Bồng Lai Tiên Sơn này được nữa. Quỳnh. 36 vị trưởng lão của núi Bồng Lai đồng thời phi thẳng lên trời, hai tay bắt ấn thi triển pháp quyết, điều khiển pháp trận di chuyển 36 ngọn núi. Ầm ầm ầm. Mọi người liền nhìn thấy từ trên 36 đỉnh núi có 36 cột sáng bắn thẳng lên trời. Các trưởng lão đứng trên các cột sáng hình trụ, Một pháp trận dần dần mở rộng ra bao trùm toàn bộ phạm vi ngàn dặm xung quanh, từ từ hiện ra giữa trời đất. Trận bàn chậm rãi xoay tròn, có âm thanh khủng khiếp như sấm sét truyền ra, giống như có một vị thần khổng lồ trên bầu trời đang xoay chuyển trận bàn khổng lồ. Mọi người nhìn lên trời, chỉ cảm thấy như mình đang ở trong một vòng luân hồi bất tận. Tam thập lục thiên can đại trận. Có tu sĩ lớn tuổi buộc miệng nói ra. Đây chính là đại trận trấn tông của Bồng Lai Tiên Sơn trong truyền thuyết. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh bị nhốt vào trong đại trận, cho dù có thể thoát ra khỏi cũng sẽ bị lột mất một lớp da. Theo sự chuyển động của đại trận thiên can, từng đợt áp lực mạnh mẽ liên tục truyền tới từ trên bầu trời. Mỗi một đợt áp lực khiến cho các tu sĩ bán bộ thiên quân cảm thấy vô cùng khó thở. 36 người liên thủ tương đương với 36 vị bán bộ thiên quân đỉnh phong đồng thời ra tay, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Mây đen ùn ùn kéo tới, tựa như ngày tận thế. U Uyên Minh Vương ở sau lưng Diệp Thành xông thẳng lên chống đỡ sức mạnh của đại trận. Xung quanh bừng sáng rực rỡ như mùa xuân. Nhưng khi từng tầng của đại trận đè ép xuống, cho dù là thần tướng của Minh Vương cũng có chút chống đỡ không nổi, phát ra từng tiếng kêu cuồng nộ. Một vạn trượng, 9.000 trượng, 7.000 trượng, 6.000 trượng. Cơ thể của thần tướng Minh Vương bị áp chế đến càng ngày càng thấp, Diệp Thành ở trước trận bàn luân hồi khổng lồ chỉ giống như một con kiến. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị trận bàn luân hồi nghiền nát thành tro bụi. Mọi người nhìn thấy đều có cảm giác bi thương như anh hùng ở tuổi xế chiều. Tên họ Diệp cũng có ngày hôm nay. Môn chủ Hắc Thủy Môn cười lạnh nói. Tông chủ của các tông môn khác bị Diệp Thành chọc giận cũng vô cùng hả hê vui sướng. Đám người Tô Hoài Tiên, Kim Trục Quang, Kim Thủy Tiên nhìn thấy thế sắc mặt cũng vô cùng vui vẻ rạng rỡ, trong lòng cảm thấy rất sảng khoái. Chỉ có Giao Nhi là trái tim như rơi xuống vực thẳm, vô cùng lo lắng cho Diệp Thành. Anh! Giao Nhi nhìn chằm chằm vào người thanh niên dưới thiên uy. Bỏ đi, đạo hữu hãy dừng tay đi, lẽ nào cậu đã quên tông môn chúng tôi đã bảo vệ Giao Nhi 5 năm, phần ân tình này đổi lấy một mạng của Ngọc La Sát có được không? Nguyệt Hoa trưởng lão khẽ thở dài nói. Tên họ Diệp kia, mau thả thần tử ra, chúng tôi sẽ tha cho cậu một mạng. Đại trưởng lão giận dữ hét lên như sấm rền. Nhưng dưới áp lực nặng nề, Diệp Thành không hề nhúc nhích chút nào, vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vẻ mặt uy nghiêm như ngọc, gằn từng chữ nói ra. Ơn, tôi sẽ tự báo. Nhưng Diệp mổ tôi một khi đã ra tay, từ khi nào đến lượt mấy con kiến hôi như các người đứng ra chỉ trỏ này nọ. Nói xong anh liền giẫm mạnh xuống. Quỳnh! Ngọc La Sát cả cơ thể lẫn linh hồn. Thậm chí cả kim đan trong cơ thể cũng bị Diệp Thành giẫm nát thành tro bụi. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người ở trên núi Bồng Lai đều vô cùng kinh hãi. Cậu dám ra tay sao? Đến cả Tô Khởi Tính cũng sững sờ, mọi người đều ngơ ngác nhìn về phía Diệp Thành, thần huyết vàng kim của Ngọc La Sát bắn ra bốn phía, thân thể và linh hồn vỡ tan thành từng mảnh vụn. Truyền nhân của đạo thống chân tiên này chết rất khổ sở. Trên người anh ta vẫn còn vô số món bảo vật. Thậm chí có vô số bùa chú bảo vệ do lão tổ của tông môn tặng cho. Đáng tiếc anh ta không ngờ được rằng Diệp Thành lại dám giết mình. Đợi khi Ngọc La Sát phản ứng lại đã quá muộn rồi, cả người anh ta đã bị Diệp Thành dùng pháp lực tối cao khống chế, đến cả một ngón tay cũng không thể cử động nổi. Cuối cùng anh ta chỉ có thể uất ức mà chết dưới chân của Diệp Thành. Vô số người hít một hơi thật sâu, vô cùng kinh hãi. Lần này đến cả Vân Thiên Hà cũng phải bội phục dũng khí và khí phách của Diệp Thành. Trong thiên hạ này người điên rất nhiều. Nhưng người giống như Diệp Thành, dám giết người kế thừa đạo thống của chân tiên, ở giải Ngân Hà cả vạn năm nay cũng không có mấy người. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 740, Tiên Pháp báo ơn. Ma đầu, thật sự là đại ma đầu, các sư huynh đệ, theo ta lên trấn áp ma đầu này. Đại trưởng lão Tô Khởi Tính ánh mắt lóe lên một tia sáng sắc bén, phẫn nộ hét lớn. Tam thập lục thiên can đại trận nhất thời phát ra âm thanh vang dội như sấm rền. Áp lực mạnh mẽ liên tục áp xuống, làm cho cả không trung bị nghiền áp đến mức gần như sụp đổ. Thần tướng Minh Vương thậm chí bị ép từ độ cao 7-8.000 trượng xuống còn 3.000 trượng. Sức mạnh che lấp trời đất khiến cho các đệ tử kim đan ở phía dưới đều bị ép đến mức nằm rạp xuống sát mặt đất. Trưởng lão, xin hãy nương tay. Anh trai tôi không phải là ma đầu. Giao Nhi bắn ra một luồng ánh sáng vàng, muốn bay thẳng lên trên trời trắng trước mặt Diệp Thành, nhưng ngay lập tức bị đám người Lâm Hiểu Lôi ngăn cản. Nhưng cho dù như thế, cơ thể Giao Nhi vẫn tỏa sáng như một ngọn đuốc, bốn con chân long được tạo thành từ những luồng linh khí quấn quanh người, giọng nói như tiếng gầm của chân long trên trời, trưởng lão xin hãy xem xét, anh trai tôi thật sự không phải là ma đầu đâu. Giao Nhi đau khổ cầu xin. Giết chết điện hạ Ngọc La Sát, diệt đồng đạo, hủy diệt khí vận vạn năm tới của tông môn chúng ta. Cậu ta không phải ma đầu thì ai là ma đầu cơ chứ? Đại trưởng lão tức giận hét lớn, đôi mắt trợn trừng lên, bắn ra một tia sáng sắc bén, hơi thở dần trở nên mạnh mẽ, vượt xa sức mạnh của bán bộ thiên quân, gần đạt tới cảnh giới của Phùng Tiếu Khách. Lúc này mọi người mới phát hiện tu vi của đại trưởng lão mạnh mẽ đến nhường nào. Đúng thế, không có Ngọc La Sát, thì nữ minh sương của tông môn chúng ta làm sao có thể độ kiếp được cơ chứ? Có trưởng lão phẫn nộ nói. Mặc dù viên phế đan cửu chuyển luân hồi vẫn còn đó, nhưng loại thần đan này nếu sử dụng cần phải có bí pháp đặc biệt, trực tiếp nuốt xuống có hại mà không có lợi. Ngọc La Sát chết đi đã cắt đứt hy vọng để Minh Sương có thể thăng cấp lên kim đan thần phẩm. Quả nhiên mọi người đều quay đầu lại nhìn. Họ nhìn thấy Vọng Nguyệt Phong đã bị bao bọc bởi đám mây đen, sấm chớp phạm vi ngàn dặm xung quanh đều tụ tập ở đây. Lấy Vọng Nguyệt Phong làm trung tâm, từng luồng hơi thở thiên phạt của đất trời đánh xuống từ trong mây đen. Thậm chí có những luồng sấm sét giống như những con lôi long lượn quanh bầu trời, phát ra những tiếng gào thét liên tục, vô cùng dữ dội, hiển nhiên là lôi kiếp đã bắt đầu. Người có pháp lực mạnh mẽ thậm chí có thể xuyên qua lôi kiếp nhìn thấy Minh Sương đang bị bao trùm bởi từng tầng sấm sét, đang không thể kéo dài hơn nữa. Người tinh mắt đều hiểu rõ, nếu không có cửu chuyển luân hồi đan, cơ hội để Minh Sương độ kiếp thành công gần như là không có. Thiên tài của tông môn chúng ta. Các trưởng lão của Bồng Lai Tiên Sơn đã đau lòng đến nỗi chảy cả huyết lệ. Minh Sương nếu có thể luyện thành kim đan thần phẩm, chắc chắn có thể chứng đạo Nguyên Anh trong vòng ngàn năm, trở thành lão tổ trấn tông và át chủ bài của Bồng Lai Tiên Sơn, bảo vệ địa vị Bồng Lai Tiên Sơn trong cả vạn năm không thể bị lay chuyển. Kết quả là tất cả mọi thứ đều đã bị Diệp Thành phá hỏng hoàn toàn rồi. Giết! Các trưởng lão đồng loạt xông lên. Trận bàn luân hồi khổng lồ ở trên trời tốc độ đột nhiên tăng lên vô cùng nhanh. Đột nhiên vang lên một tiếng động cực mạnh, áp lực xung quanh Diệp Thành đột ngột tăng lên nhanh chóng. 3.000 trượng, 2.000 trượng, 1.000 trượng. Cuối cùng thần tướng chỉ còn 500 trượng, thần tướng Minh Vương bị áp chế phát ra những âm thanh kẽo kẹt, hiển nhiên là bị ép đến mức vô cùng khổ sở. Giết chết ma đầu này đi! Các đệ tử của Bồng Lai Tiên Sơn đều cao giọng hét. Anh trai! Giao Nhi trợn tròn mắt, ngọn lửa vàng bùng cháy khắp người. Huyết mạch chân long bùng nổ đến đỉnh điểm, muốn phá vỡ sự liên thủ của mọi người. Ngược lại, đám người Ân U Liên và Tôn Giả Bằng lại vô cùng tin tưởng Diệp Thành. Mọi người còn không ra tay sao? Diệp Thành dường như không nhìn thấy tầng tầng pháp trận đang ép xuống, anh quay đầu lại hỏi một câu. Sau núi Bồng Lai, trong cấm địa khói bụi mù mịt vẫn vô cùng yên tĩnh. Mọi người đều không biết Diệp Thành đang nói chuyện với ai. Huỳnh huỳnh. Sấm sét mạnh mẽ vẫn liên tục từ trên trời giáng xuống. Mọi người thậm chí còn nhìn thấy Minh Sương trực tiếp bị thần lôi đánh vào từ trên độ cao mấy trăm trượng, thân thể liên tục chấn động mạnh, gần như xua tan đi toàn bộ hơi thở hỗn độn trên người, thi thoảng lộ ra thân thể lờ mờ, khuôn mặt trắng bệch của Minh Sương. Thiên nữ. Lần này đám người Lâm Hiểu Lôi đều vô cùng đau lòng. Rất nhiều đệ tử thậm chí đã khóc nấc lên thành tiếng. Tên họ Diệp kia, nhìn đi. Đây đều là việc tốt do cậu gây ra đấy. Ngay cả trưởng lão Nguyệt Hoa cũng phẫn nộ hét lớn, các trưởng lão khác cũng vô cùng tức giận, liều mạng thúc giục đại trận thiên can khuấy động cả trời đất, muốn giết chết Diệp Thành ngay lập tức để tế bằng máu cho thiên nữ của mình. Diệp Thành tôi làm người ngay thẳng. Có ân báo ân, có thù báo thù. Hôm nay tôi cứu Minh Sương một mạng, tặng cho Bồng Lai Tiên Sơn một thần nữ, trả lại phần ân tình này. Từ nay trở đi. Tôi và các người không có liên quan gì đến nhau nữa. Diệp Thành lạnh lùng nói. Tất cả mọi người đều khó hiểu, chỉ nhìn thấy Diệp Thành dậm chân một cái. Lên! Vô số phù chú sáng rực lên từ dưới chân của anh. Những phù chú pháp trận này đều là một bộ phận của đại trận bảo vệ Bồng Lai Tiên Sơn, chúng nhanh chóng mở rộng thậm chí còn xâm nhập vào Tam Thập Lục Thiên Can đại trận. Các trưởng lão nhất thời kinh ngạc sững người, bọn họ đột nhiên nhận ra rằng họ không thể khống chế được pháp trận nữa. Mọi người ngẩng đầu ngước lên nhìn, trận bàn khổng lồ ở trên trời đang xoay với tốc độ chóng mặt lúc này đột ngột rung động mạnh mẽ, giống như một con trâu điên không thể nào khống chế nổi đang bùng nổ. Không tốt, cậu ta có thể tước đoạt quyền kiểm soát pháp trận của chúng ta. Kim trưởng lão kinh ngạc hô lớn. Tên họ Diệp kia, cậu muốn làm gì thế? Lúc này đến cả đại trưởng lão cũng không thể khống chế nổi nữa, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Diệp Thành hoàn toàn không để ý đến bọn họ, cái gọi là đại trận mạnh mẽ này ở trong mắt đại tông sư tuyệt thế về trận pháp như Diệp Thành Hoàng không đáng một xu. Khi tọa trấn ở Ngự Long Các, anh sớm đã nghiêng tìm hiểu thấu triệt pháp trận này rồi. Mặc dù một pháp quyết không đủ để hoàn toàn khống chế pháp trận, nhưng có thể tạm thời có thể vô hiệu hóa sự khống chế của các trưởng lão. Vù vù vù. Diệp Thành lấy tay làm bút, ngón tay thấm thoát đưa qua, thoáng chốc đã viết nên một trang giấy phong sương tỏa ra khí tức thần thánh. Trang giấy thần thánh vừa xuất hiện, cả thế gian đều sáng rực lên, tỏa ra hào quang sáng ngời, dường như có vô hạn đạo pháp và sức mạnh, khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không nói nên lời, mọi người đều bị cảnh tượng ấy thu hút không rời. Đi. Diệp Thành viết chữ lên bầu trời xong thì chỉ thẳng ngón tay lên trời. Trang giấy màu vàng kim bay thẳng lên bầu trời, bắn vào trong cơ thể của Minh Sương đang trải qua lôi kiếp sắp tan vỡ. Mọi người nhất thời còn đang hoang mang thì nhìn thấy Minh Sương còn đang giãy giụa trong lôi kiếp thì thân hình đột nhiên chấn động mạnh, tỏa ra hào quang hỗn độn rực rỡ, sức mạnh từ trong cơ thể bộc phát ra một cách mạnh mẽ, dường như được thay da đổi thịt, có thể dễ dàng ổn định cả cơ thể trong lôi kiếp. Đây là... Vô số người trợn mắt há mồm, không thể hiểu nổi tại sao lại có thể có sự thay đổi lớn đến như thế. Kim đan thần phẩm trải qua lôi kiếp, không phải nói là không ai có thể giúp đỡ hay sao? Chỉ có một số tu sĩ lâu năm trong lòng mơ hồ đoán được điều gì đó, tất cả đều vô cùng chấn động sợ hãi. Tiên pháp trọng tâm của Minh Sương căn bản là có thiếu sót, mọi người để cho cô ấy mạnh mẽ đột phá trong lôi kiếp căn bản là đi tự sát. Bây giờ tôi giúp cô ấy bổ sung tiên pháp trọng tâm, giúp đỡ cô ấy thành kim đan thần phẩm, từ nay tôi và Bồng Lai Tiên Sơn, tất cả ân oán đã giải quyết hết, không còn ai nợ ai nữa. Diệp Thành lạnh lùng nói, từng chữ nói ra làm chấn động cả trời đất, khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi. Tiên pháp. Diệp Thành lại tặng cho Minh Sương một trang tiên pháp hoàn chỉnh. Đây chính là đạo thống của chân tiên, tồn tại qua hàng ngàn hàng vạn năm, là cơ sở nền tảng nhất. Tông môn được gọi là tông môn không phải là vì có công pháp truyền thừa hay sao? Diệp Thành đến thứ đồ quý giá như thế này cũng có thể tặng, quả thực là một phần quà vô cùng quý báu. Lúc này, đến cả đại trưởng lão Tô Khởi Tín cũng sửng sốt đứng lặng cả người, không biết nên nói cái gì. Muốn trách móc Diệp Thành, nhưng ân tặng trang tiên pháp quả thực nặng như núi. Giải Ngân Hà từ trước đến nay không biết có bao nhiêu thiên quân lưu lại rất nhiều pháp môn thiên giai. Nhưng đại năng chân tiên vô cùng hiếm hoi. Tiên pháp cũng vô cùng hiếm có, chỉ có một số ít mảnh tàn khuyết lưu lại, núi Bồng Lai ngàn năm qua cũng chỉ có một số ít tiên pháp tàn khuyết lưu lại, cho dù là như thế cũng đã được coi là bảo vật vô cùng quý giá, là tiên pháp trấn tông. Thế nên ân này vô cùng lớn đối với bọn họ. Hơn nữa cho dù bọn họ muốn ngăn cản cũng không ngăn cản nổi, một nửa quyền khống chế của đại trận hộ pháp ở trong tay của Diệp Thành. Nhưng phải cảm ơn Diệp Thành, lão ta làm sao có thể cam tâm cơ chứ?